Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1360. Thời điểm này, từ góc rẽ lại chạy đến một xe cảnh sát, đó là La Vĩ. Hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh đang bị chặn lại, trong lòng một hồi khoái ý, đồng thời hận ý cũng càng sâu. Đêm nay Đinh Trường Sinh làm cho hắn mất hết thể diện, không cần Chu Khánh Huy phân phó, đêm nay hắn cũng phải chỉnh đốn thằng không biết trời cao đất rộng này một trận. Chuyện gì xảy ra vậy? La Vĩ giả vờ hỏi. La đội trưởng, vừa rồi thế này, tên cảnh sát nhìn qua là La Vĩ đã đến, trong lòng cũng nhẹ nhõm, lãnh đạo đã đến, lúc này có chuyện thiên đại xảy ra thì mình cũng không phải gánh lấy trách nhiệm rồi. La Vĩ nghe được tên cảnh sát thuật lại, sắc mặt càng ngưng trọng, nếu thằng trẻ tuổi này nói là sự thật, như vậy đêm nay mình chọc vào tổ ong rồi, cũng may là mình chưa có áp dụng bất cứ biện pháp cứng rắn nào, bất quá tên cảnh sát chưa nghe điện thoại, nên cũng nghe không biết đến cùng phải Vạn cục trưởng nói hay không. La Vĩ cẩn thận, lấy điện thoại di động ra âm thầm điện thoại bấm số Vạn Hòa Bình, lúc này ông đã mặc quần áo đàng hoàng, chuẩn bị đi ra ngoài, tiểu tử Đinh Trường Sinh này lại không tiếp điện thoại của mình rồi, như vậy hắn rất có thể nói thật, có thể điện thoại của hắn đã bị cảnh sát tịch thu, ông thì không lo lắng đến Đinh Trường Sinh, tiểu tử này luôn luôn không phải là loại người chịu thua thiệt, điều ông lo lắng là Kiều Hồng Trình, nếu thật đúng là Kiều Hồng Trình mà nói, thì ông phải tự mình đi một chuyến. Alo. Vạn cục trưởng, xin lỗi đã quấy rầy, vừa rồi thủ hạ của em nói có người nói gọi điện thoại cục trưởng, vì vậy, La Vĩ nói một nửa chừng, nhưng thật ra là đang thử dò xét vừa rồi Đinh Trường Sinh gọi cú điện thoại kia thật sự là có gọi tới Vạn Hòa Bình không. Nếu Vạn Hòa Bình nói không có ai gọi, như vậy rất hiển nhiên là Đinh Trường Sinh nói láo, thì liền bắt lại, nếu như Vạn Hòa Bình nói có chuyện như vậy thì hắn phải lập tức thả người, Chu Khánh Huy nói gì cũng là vô ích. Mình không thể không nghe lời của Vạn cục trưởng, nếu có bản lĩnh thì nói mẹ ngươi đem ta đề bạt lên làm cục trưởng thì xong rồi, như thế nào chỉ có chút chuyện này mà làm cũng không xong, cậu ở yên tại chỗ cho tôi đến đó ngay, nếu mấy người kia muốn đi, thì để cho họ đi, không được ngăn chặn, nếu xảy ra chuyện gì thì cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy, Vạn Hòa Bình tại trong điện thoại lớn tiếng khiển trách, vâng, em đã biết, là thả người. La Vĩ nghe điện thoại xong, cái đầu lập tức liền lớn hơn rồi. Xem ra đêm nay việc này là sự thật, vì vậy La Vĩ liền chạy đến phía Đinh Trường Sinh cùng Kiều Hồng Trình, vừa cúi chào vừa nói, xin lỗi, mới vừa rồi là có chút ít hiểu lầm, các vị có thể rời đi, Vạn Hòa Bình bao lâu sẽ đến đây, Kiều Hồng Trình nghiêm mặt, một khí thế quan lớn bỗng nhiên phát ra rồi, La Vĩ nghe được sững sờ, con bà nó, mới vừa rồi chẳng khác gì một lão già bình thường, công phu này biến hóa lớn như vậy sao, Vạn cục trưởng nói lập tức tới ngay. La Vĩ gấp gáp nói, được rồi, không đợi, đi thôi, chúng ta về trước đi. Kiều Hồng Trình nhìn đồng hồ tay, nói ra, vì vậy ba người chậm rãi đi trở về cư xá của tỉnh ủy, sau khi về nhà thì Kiều Lâm Hạo liền đi ngủ rồi, chuyện tối nay quả thực là làm cho cậu mở rộng tầm mắt, nhất là Đinh Trường Sinh công phu vô cùng kỳ diệu, đã làm cho tiểu tử này suốt một đêm ngủ không ngon. Vợ của Kiều Hồng Trình thì làm hộ sĩ tại bệnh viện tỉnh, đêm nay nàng trực ca đêm. Vốn dĩ là nàng có thể không cần trực với cái thân phận của mình, nhưng mà nàng không muốn làm phiền chồng mình. Trong bệnh viện không ai biết rõ nàng chính là vợ của trưởng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ biết nàng là hộ sĩ từ nơi khác điều đến mà thôi. Đêm nay chọc ra nhiều chuyện như vậy, sớm biết thì tôi đã bảo cậu tới nhà rồi. Kiều Hồng Trình áy náy nói, thì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là bản tính làm người, nếu như bản thân có chút bổn sự, thì có thể giúp đỡ một chút thì giúp một chút. Cháu giờ coi như cũng là biết rõ vì sao tình hình trị an Giang Đô hư hỏng như vậy rồi. Thế hệ quan nhị đại có quá nhiều, không tốt quản được a. Những người giống như Chu Khánh Huy quan nhị đại thật đúng là có không ít, bất quá che giấu, mượn nhờ bậc cha chú che chở việc buôn bán kinh doanh, kiếm tiền, thì cũng là có thể lý giải được đấy. Nhưng mà làm việc lưu manh giống như Chu Khánh Huy, thật đúng là không thấy có nhiều. Đinh Trường Sinh nói ra, Chu Bội Quân người đàn bà này rất cường thế. Lúc con trai nàng 5 tuổi thì cùng với chồng ly hôn, ngay tiếp theo đem họ con trai chỉnh sửa lại, đây chính là vì mà Chu Khánh Huy mang họ của mẹ hắn, tôi thấy Chu Khánh Huy chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiều Hồng Trình lo lắng nói, trưởng thư ký cũng không phải lo lắng về chuyện của Chu Khánh Huy, cái đang lo là hắn làm sao qua lại cùng người Nhật đấy, đây mới là chuyện cảm thấy kỳ quái. Lúc trước cháu đã cùng một người đàn bà Nhật quen biết, tên là Tử Tinh Huệ Tử, nàng mở cái gì gọi là hội quán không thủ đạo. Cũng rất có chút bổn sự, chuyện này cũng không kỳ quái gì, Giang Đô có vô cùng nhiều xí nghiệp Nhật đều là Chu Bội Quân đưa tới, Ngay cả Chu Khánh Huy đi ra nước ngoài du học cũng không phải đi đến các quốc gia Âu Mỹ, mà là đi đến nước Nhật. Rất nhiều người qua chuyện này truyền đi nhiều tin tức bên trong, nhưng mà Chu Bội Quân này rất có bản lĩnh, rõ ràng từng cái một đều hóa giải, phía trên cũng liền không có truy cứu đến chuyện này nữa. Chỉ là Chu Khánh Huy luôn cùng người Nhật đi cùng một chỗ, chuyện này xác thực không phải là chuyện tốt, cũng không biết bên ngành an ninh có để ý đến chuyện này hay không. Kiều Hồng Trình như có điều suy nghĩ nói, người Nhật vẫn luôn tính toán, không biết bọn họ trăm phương ngàn kế cùng một chỗ với con trai của quan lớn là có mục đích gì. Chẳng lẽ là vì muốn đánh cắp điều gì bí mật mà Chu Bội Quân nắm giữ? Đinh Trường Sinh nói, ai mà biết được, thôi không nói đến chuyện của bọn họ, nói một chút chuyện của cậu đi. Lão bản công ty Tạ Thị Thiết Cương muốn gặp Lương Chủ tịch đến cùng là muốn biểu đạt chuyện gì? Cũng không phải là chuyện đại sự gì, ông ta chỉ là muốn lãnh đạo trong tỉnh có sự ủng hộ, cũng không muốn một phân tiền bên chính quyền đâu. Nếu như có thể mời được Lương Chủ tịch đến Kinh Sơn nơi xí nghiệp của Tạ Thị Thiết Cương thị sát một lần thì tốt hơn. Kiều trưởng thư ký cũng biết, trong phạm vi chính sách, nếu chính phủ rõ ràng ủng hộ xí nghiệp nào, như vậy thì cổ phiếu của bọn họ giá sẽ một mực lên thẳng cứng, còn không thì trái lại. Đinh Trường Sinh tràn ngập hy vọng nói ra, Trường Sinh, cậu đưa cho tôi nan đề rồi, tôi làm sao có thể an bài hành trình của Lương Chủ tịch được chứ, đừng có nói đùa, không phải là nhờ chú an bài, việc này là do người của công ty Tạ Thị mời, họ chỉ là muốn có một cơ hội tiếp kiến với Lương Chủ tịch, về phần mời được hay không được, đến mức độ nào, thì đó chuyện của bọn họ. Đinh Trường Sinh cải chính, để tránh cho Kiều Hồng Trình áp lực quá lớn. Hơn nữa lá gan của Kiều Hồng Trình có thể không có lớn như mình vậy, đừng làm cho Kiều Hồng Trình sợ, như vậy chuyện an bài gặp mặt đoán chừng cũng sẽ bị treo. Cái xí nghiệp này có giá trị gì sao? Kiều Hồng Trình khó xử, ông có thể dẫn tiếng nhà họ Tạ, nhưng mà nếu như người nào cũng có thể gặp Lương Văn Tường, như vậy chính mình làm đại quản gia cũng không có ý gì rồi, dù cho muốn tiến cử, cũng phải dẫn tiếng những cái xí nghiệp có giá trị. Nếu là thuộc loại xí nghiệp bỏ đi thì dẫn tiến cho Lương Văn Tường có gì hữu dụng đâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1361. Trưởng thư ký, có khả năng chú đến đây trong thời gian tương đối ngắn. Công ty Tạ Thị Thiết Cương là công ty tư doanh nổi tiếng toàn tỉnh của chúng ta, về mảnh sắt thép phát triển là lớn nhất. Đinh Trường Sinh có thể nói là lợi dụng đầy đủ ba tấc lưỡi để thuyết phục Kiều Hồng Trình. Nếu công ty thật sự tốt như cậu nói vậy, làm sao bây giờ lại không ổn đây? Kiều Hồng Trình hỏi, ai? Công ty Tạ Thị Thiết Cương là ở Kinh Sơn lập nghiệp đấy, có thể nói là thành công cũng nhờ Kinh Sơn, thất bại cũng vì Kinh Sơn A, quặng sắt Kinh Sơn khai thác hơn 20 năm, rút cuộc quặng mỏ cạn kiệt, mà Kinh Sơn thì đường giao thông không dựa vào sông, không có ven biển, nếu như bây giờ muốn nhập khẩu quặng sắt, thì tiền thành phẩm sẽ gia tăng lên rất nhiều, đường sắt cũng sẽ không cho phép dành riêng cho công ty Tạ Thị Thiết Cương. Chỉ có cách là công ty Tạ Thị Thiết Cương tự mình làm riêng đường sắt thì mới cho phép, như vậy số tiền kia ai xuất ra đây? Nước xa không cứu được lửa gần, vì vậy cháu mới cổ động công ty Tạ Thị Thiết Cương đến Hồ Châu đầu tư, Hồ Châu có lợi thế về vận tải đường thủy, quặng sắt từ hải ngoại có thể đến bến cảng sau đó có thể trực tiếp chuyển đến nhà máy tở Hồ Châu, làm như vậy thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền a? Đinh Trường Sinh tin tưởng nói ra, ai, thôi được rồi, để tôi thư nói với Lương Chủ tịch một chút. Nhưng mà về phần có chịu gặp mặt lão bản Tạ Thị hay không, thì tôi không thể làm chủ được. Kiều Hồng Trình cơ bản coi như là đã đáp ứng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cuối cùng thở nhẹ một hơi. Nếu như mình làm không được việc này, ở trước mặt Tạ Cửu Lĩnh mặt mũi có thể nói là đã mất hết. Trưởng thư ký đã đáp ứng, chuyện còn lại không thành vấn đề, bọn họ chỉ cần một cơ hội. Còn về phần có thể nắm bắt lấy cơ hội này được hay không, chúng ta không quản đến là được rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói ra, ừ. Đúng rồi, còn sự tình Chu Khánh Huy thì định xử lý như thế nào? Chu Bội Quân người này chú không phải là hiểu rất rõ, nhưng mà nghe nói rất ương ngạnh, ngay cả bí thư thành ủy Ngô Minh An cũng không cùng nàng chấp nhặt đấy, con của nàng chính là mệnh của nàng, nghe nói nàng bao che cho con quá mức bình thường. Kiều Hồng Trình hỏi, khoan. Chu Bội Quân là chủ tịch thành phố Giang Đô, cũng không phải là chủ tịch thành phố Hồ Châu, nàng quản được cháu sao? Dung túng con của mình trêu chọc đùa giỡn nữ sinh, chuyện này không cần chú quan tâm đến, tự cháu có thể ứng phó. Đinh Trường Sinh cười cười, nói ra, cháu tốt nhất là ly khai Giang Đô quay trở về Hồ Châu đi, việc này không có đơn giản như vậy đâu. Kiều Hồng Trình lo lắng nói, được rồi, cháu đã biết, cảm ơn trưởng thư ký, làm chậm trễ chú nghỉ ngơi, cháu đi đây. Đinh Trường Sinh nói xong đứng người lên, nếu như chuyện muốn làm đã xong xuôi, cũng không cần phải ở chỗ này nữa. Kiều Hồng Trình gật đầu, đem Đinh Trường Sinh đưa đến cổng lớn, nói ra, đề nghị của chú, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ một chút, chú đến Giang Đô không lâu, dưới tay đúng là lúc này đang cần dùng người, qua một thời gian nữa thì có khả năng sẽ không còn cần đến cháu nữa rồi. Kiều Hồng Trình nói đùa, vâng, cháu sẽ nắm chặt cơ hội, cảm ơn trưởng thư ký, ngủ ngon. Đinh Trường Sinh dần dần biến mất tại trong màn đêm, nhưng mới vừa đi ra khỏi cư xá tỉnh ủy không xa, liền nhìn thấy bên đường đang ngừng lại hai chiếc xe cảnh sát, mọi người đang đứng phía dưới. Đinh Trường Sinh thị lực rất tốt, liếc mắt liền thấy Vạn Hòa Bình đứng ở bên đường, ông cũng đang đứng nhìn về phía hắn, vì vậy liền hướng phía Vạn Hòa Bình đi tới. Đinh Trường Sinh, cậu có phải là khắc tinh của tôi không vậy? Mỗi lần tới Giang Đô, không gây chuyện là không chịu được hay sao? Vạn Hòa Bình cười cười cũng hướng phía Đinh Trường Sinh đi đến, ở phía sau La Vĩ thấy được thì sững sờ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cục trưởng đối với một người thân thiết như thế, hắn nào biết được, lúc trước chuyện cứu viện Liễu Sinh Sinh, định mệnh hai người bọn họ trở nên giao tình, Vạn cục, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ai ui, lại có tóc bạc thêm rồi, còn không phải bị cậu làm cho tức giận, ăn cơm chưa, chúng ta tìm một chỗ uống chút, được rồi, đến trong nhà của tôi uống đi, chay qua ven đường mua chút ít thức ăn. Vạn Hòa Bình tiến lên nắm bả vai Đinh Trường Sinh, hai người kề vai sát cánh tiến vào xe, hoàn toàn không để ý tới theo ở phía sau La Vĩ, lái xe trực tiếp rời đi. Đợi đến lúc nhìn không thấy xe, La Vĩ mới dám gọi điện thoại cho Chu Khánh Huy, nhưng mà lúc này Chu Khánh Huy cũng đã phẫn nộ bỏ đi rồi, bởi vì ngay lúc Đinh Trường Sinh hô to lên ngay giữa quán, có rất nhiều thực khách đều mắt thấy một màn kia, còn có rất nhiều xông tới chụp ảnh. Vì vậy câu chuyện về con trai của chủ tịch thành phố Giang Đô đùa giỡn trêu chọc nữ sinh với cùng người đánh nhau làng truyền. Lần này Chu Khánh Huy coi như là quả thực nổi danh có tiếng rồi. Chu thiếu gia, là tôi La Vĩ đây, tên đó đang ở đâu vậy? Chu Khánh Huy câu nói đầu tiên là hỏi Đinh Trường Sinh ở nơi nào, hắn tận mắt nhìn thấy La Vĩ đuổi theo rồi, nhưng mà không có đi theo, lại là quay trở về nhà, đã rời đi rồi, rời đi. Tại sao anh không ngăn cản lại, anh làm ăn chẳng được cái gì cả, thật là vô dụng, Chu Khánh Huy tại trong điện thoại rít gào nói, Chu thiếu gia, bình tĩnh một chút. Hắn là theo chân Vạn cục trưởng đi, hiện tại đi đến nhà Vạn cục trưởng uống rượu rồi, đây là chuyện đã rõ ràng, tôi còn thế nào bắt hắn được nữa. Với lại tôi vừa nghe xong, gia hỏa này tên là Đinh Trường Sinh, tại Hồ Châu làm nhiều người rất đau đầu, rất khó đụng vào. Vậy ý của anh là không thể đụng vào hắn chứ gì? Chu thiếu gia, việc này thật sự có độ khó, tôi thấy việc này hay là thôi đi. La Vĩ khuyên giải nói, thối lắm, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh làm không được việc này, thì cái đội trưởng tuần cảnh cũng đừng có làm nữa, nhà của tôi không có rảnh rỗi chứa chấp người vô dụng, suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Khánh Huy nói xong liền cúp điện thoại. La Vĩ một hồi tức giận, đây là con mẹ nó chuyện gì a? Hắn không biết Đinh Trường Sinh, nhưng mà cái tên Đinh Trường Sinh này lại là như sấm rền bên tai, giới cảnh sát tại tỉnh Trung Nam nếu mà không biết Đinh Trường Sinh là ai, thì nói rõ ngươi chính là một tên mới vào nghề, vì vậy đừng nói chuyện này không thể làm, cho dù có thể dám làm mà nói. Nhưng bản thân có bổn sự đó sao? Khánh Huy, làm sao vậy? Ai chọc ghẹo mà nổi giận dữ vậy? Thời điểm này Chu Bội Quân vừa mới tan tầm bước vào cửa, gần đây bởi vì chuyện giải tỏa và di dời, nàng là người bận rộn nhất đấy, mỗi ngày đều làm việc đến đêm khuya. Mẹ, không có việc gì, bực bội với một đồng học mà thôi. Chu Khánh Huy hời hợt nói, hắn không dám đem chuyện này nói với Chu Bội Quân đấy, nhưng chính là vì hắn giấu giếm, nên đã làm cho chuyện này tiếp tục lên men. Thẳng đến ngày hôm sau Chu Bội Quân đi làm mới biết được chuyện này, nhưng mà việc này sự ảnh hưởng cũng đã tản mát ra quá xa rồi. Chu Khánh Huy mấy năm này đều ở bên Nhật, đối với tình huống trong nước vẫn còn rất xa lạ. Nếu như tối hôm qua hắn nói sự thật xảy ra tại quán cho Chu Bội Quân biết, thì nàng có khả năng còn có thể vận dụng người xóa topic. Nhưng mà bây giờ Internet quá thông dụng, tất cả đều đã quá chậm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1362, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh từ khách sạn đi đến biệt thự Tạ Gia, Kiều Hồng Trình đã sắp xếp xong xuôi thời gian, loại sự tình này đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng thì tốt hơn. Thế nhưng khi vừa mới đến đón cha con họ Tạ, thì nhận được điện thoại của Vạn Hòa Bình, tối hôm qua hai người uống được hơn một giờ, Vạn Hòa Bình bảo Đinh Trường Sinh ngủ lại nhà, nhưng Đinh Trường Sinh ra ngoài mướn khách sạn ở, hắn không thích để cho người khác thêm phiền toái. Này, Vạn cục, tỉnh rượu chưa? Đinh Trường Sinh vừa lái xe, vừa hỏi, Ngô Bí Thư muốn gặp cậu, bây giờ đang ở đâu? Vạn Hòa Bình thanh âm trầm thấp hỏi, nghe theo trong giọng nói của ông, Đinh Trường Sinh phán đoán, lúc này Vạn Hòa Bình rất có thể đang ở ngay tại trong văn phòng Ngô Minh An, vì vậy giọng nói nghiêm trang, Vạn Cục, chắc phải hơi chậm trễ, ngày hôm qua có hẹn với Lương Chủ tịch, hiện tại đang trên đường đến Ủy ban tỉnh đây. Đinh Trường Sinh giải thích nói, bởi vì nếu không giải thích thì Ngô Minh An sẽ coi mình kênh kiệu, nhưng mình đúng là có việc thất. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là về chuyện của Liễu Sinh Sinh. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, chỉ một lần xen vào việc của người khác thì gặp chuyện không may đã đến. Lúc ấy là vì để tránh cho có người bắt gặp Liễu Sinh Sinh, gây cho Ngô Minh An phiền toái không cần thiết. Nhưng mà tới khi đem Liễu Sinh Sinh giấu đến nhà Vương Gia Sơn Gia, gặp phải lão gia tử này thật đúng là biết đùa. Đối với mỹ nữ được đưa tới cửa liền vui lòng nhận cho, hai người này lại đã đến với nhau cùng một chỗ. Do đó về sau, Đinh Trường Sinh không dám gặp mặt cùng Ngô Minh An, bởi vì biết nói như thế nào đây à. Nhưng mà lần này xem ra là tránh không khỏi, nhất định là Vạn Hòa Bình sẽ báo với Ngô Minh An chuyện tối ngày hôm qua, bằng không Ngô Minh An làm sao lại đột nhiên nhớ tới, muốn gặp hắn đây. Vậy cậu đại khái khi nào có thể tới đây? Vạn Hòa Bình nhìn thoáng qua Ngô Minh An, nhỏ giọng hỏi, Vạn Cục, thật tình là không thể xác định thời gian, khi nào vừa kết thúc, tôi lập tức liền liên hệ với ông. Vậy được rồi, cố gắng nhanh lên, Ngô Bí Thư cũng đang chờ đây. Tốt, tôi đã biết. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, thở dài một hơi. Ngô Minh An chứng kiến bộ dạng Vạn Hòa Bình, nhất định là không có hẹn được với Đinh Trường Sinh rồi. Bất quá tiểu tử này đúng là mỗi lần gặp hắn đều có chuyện vui. Trước đó lần thứ nhất đem Liễu Sinh Sinh cứu đi, nhưng lại là triệt để mang đi mất tích. Điều này làm cho Ngô Minh An trong tâm rất tức giận, nhưng mà cũng âm thầm nhẹ nhõm, bởi vì ông cũng phát hiện Liễu Sinh Sinh càng ngày càng khó khống chế. Ngươi nói ngươi ra ngoài quốc ngoại, ngươi ở nước ngoài thành thật ở lại đó là được rồi, rõ ràng lại còn dám một mình quay trở về. Nếu lần đó không phải Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình hai người phối hợp, chỉ sợ thật đúng là không biết hậu quả sẽ là như thế nào. Tuy rằng Liễu Sinh Sinh đã lựa chọn rời khỏi ông, mà ông cũng là lựa chọn buông lỏng nàng. Nhiều năm trôi qua, Liễu Sinh Sinh vẫn luôn là độc thân, là cũng là vì ông. Hiện tại nàng đã ly khai thì đó cũng là một chuyện tốt. Ai cũng đều có quyền lợi truy cầu hạnh phúc, cần gì phải gây trở ngại với người chứ. Hắn nói như thế nào? Ngô Minh An uống một ngụm trà, hỏi. Hắn nói tối hôm qua có hẹn gặp mặt Lương Chủ tịch, hiện tại đang đi gặp, không có thời gian cụ thể, đi gặp Lương Văn Tường. Hắn có thể làm được điều này sao? Ngô Minh An sững sờ, Lương Văn Tường là ai? Đó là chủ tịch của tỉnh Trung Nam. Mỗi ngày người chờ Lương Văn Tường tiếp đãi thì quá nhiều, lại bỏ thời gian ra để gặp Đinh Trường Sinh. Rất có thể là thật đấy. Tối hôm qua Đinh Trường Sinh đích xác là cùng Kiều Hồng Trình đi cùng một chỗ. Xem ra là muốn thông qua quan hệ với Kiều Hồng Trình để dẫn tiến đi gặp Lương Văn Tường. Vạn Hòa Bình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là đoán mò. Kiều Hồng Trình là từ tỉnh khác điều đến, mới đã đến bao lâu đâu, Đinh Trường Sinh làm sao lại dựng được cùng tuyến với hắn chứ? Ngô Minh An nghi vấn nói, không rõ ràng lắm, khả năng hắn có con đường ren gu ba mình. Ừ, việc này phải chờ đợi xem sao, đợi đến lúc Đinh Trường Sinh cùng ông liên hệ như thế nào thì cho tôi biết. Mặt khác, chuyện trong cục công an ông cũng phải chú ý một chút, cục công an cũng không phải là bền chắc như thép, thuộc hạ ông quản lý cho tốt, có chuyện gì cũng phải dựa theo pháp luật quy định mà làm việc, đừng làm chuyện vi phạm pháp luật, hiểu chưa? Ngô Minh An đứng lên nói ra, bí thư, tôi đã biết. Vạn Hòa Bình đương nhiên biết rõ Ngô Minh An muốn nói là chuyện gì rồi, xem ra Ngô Minh An đối với Chu Bội Quân lúc này đã bị vụ bê bối của con nàng ở trên mạng chú ý tới rồi. Mặc dù là đã hẹn gặp Lương Văn Tường, giống như là Ngô Minh An nói vậy, muốn gặp Lương Văn Tường thì có quá nhiều người, mặc dù hắn đến không muộn, nhưng mà người chờ phía trước vẫn là có không ít người rồi, cơ bản đều là ủy ban từ các nơi đến báo cáo công tác đấy, nhưng như thế lại làm Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái. Chính là chủ tịch để không thành thành phố Hồ Châu hình như là rất ít lên tỉnh gặp lãnh đạo báo cáo công tác. Chờ một chút đi, chủ tịch tỉnh đang tiếp đãi khách. Kiều Hồng Trình nói ra, sau đó hướng Đinh Trường Sinh đưa mắt liếc ra ý qua ý bảo hắn đi ra bên ngoài. Hình như là có việc gì vậy? Đinh Trường Sinh cùng theo Kiều Hồng Trình đến ngoài cửa. Hỏ, trưởng thư ký, làm sao vậy? Chuyện vừa rồi gây động tỉnh quá lớn. Chuyện tối ngày hôm qua cậu còn nhớ chứ? Hiện tại trên mạng đang náo xôn xao. Cậu có ý định kết thúc như thế nào đây? Kiều Hồng Trình hỏi. Đinh Trường Sinh sững sờ. Tối hôm qua hắn cùng Vạn Hòa Bình uống rượu. Về sau thì đến ở trong khách sạn. Không có lên mạng. Đương nhiên không biết cái gọi là trên mạng làm ầm ĩ rồi. Sao lại nhắc đến cháu chứ? Đinh Trường Sinh sững sốt một chút hỏi. Không có nói tới cậu. Nhưng mà việc này là do cậu vén lên đấy. Hãy suy nghĩ làm như thế nào kết thúc đi. Tôi cảm thấy được việc này không có đơn giản như vậy. cậu trước chuẩn bị tư tưởng đi. Kiều Hồng Trình nhỏ giọng nói ra, ha ha, nếu không có nhắc tới cháu, thì ai biết việc này có cùng cháu quan hệ, nếu là như vậy, chuyện kia đâu có chuyện gì liên quan tới cháu đâu. Đinh Trường Sinh vẻ mặt vô lại, chết không nhận cờ, hừ, nói vậy mà cũng được. À, nói với Tạ gia chờ một chút, nhiều người như vậy đang chờ đợi, chờ khái hơn nửa giờ, rút cuộc chen ngang tiến vào, mấy người đến sớm hơn rất bất mãn, nhưng mà không có biện pháp, đây là do Kiều Hồng Trình an bài ở phía trước rồi. Tạ Cửu Lĩnh không hổ là đại lão bản, công ty nếu là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận rồi, hiện tại toàn bộ xem như là ngựa chết đem làm ngựa sống, nếu không được, mình cũng coi như là tận lực, cho nên đối với chờ Lương Văn Cường tiếp đãi, coi như là khiêm cung kính hữu lễ, nhưng cũng không phải bộ dạng biết vâng lời, điểm này làm cho Đinh Trường Sinh rất là bội phục. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1363. Chào Lương Chủ tịch, cảm Chủ tịch bận rộn như vậy mà còn rút ra thời gian để gặp tôi. Tạ tiên sinh, lúc tôi vừa đến tỉnh Trung Nam thì đã biết về ông rồi, tôi nhận thấy tình huống công nghiệp của tỉnh không ổn lắm. Nói thật, nếu ông không tới tìm tôi, thì tôi cũng sắp xếp thời gian cùng ông gặp mặt, mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lương Văn Tường đem Tạ Cửu Lĩnh qua ghế sofa. Đây là Tạ Phương Quỳnh, con gái của tôi đảm nhiệm làm tổng giám đốc của công ty. Ừ, tốt, phụ nữ không thua đấng mày râu a. Tôi cũng hy vọng thế hệ thứ hai này có thể đảm nhiệm tốt việc chuyển giao của thế hệ trước, bởi vì với tư cách các xí nghiệp tư doanh, có thể tạo được công việc tốt cho nhân dân quần chúng, sinh hoạt cũng liền an ổn hơn rất nhiều a. Cảm ơn Lương Chủ tịch, tôi nhất định nỗ lực. Tạ Phương Quỳnh cùng Lương Văn Tường bắt tay, rồi nàng thối lui đến bên người Tạ Cửu Lĩnh. Lương Văn Tường đi về hướng Đinh Trường Sinh, vốn việc này là không cần có mặt Đinh Trường Sinh đấy, chính hắn cũng không muốn vào trong. Nhưng mà Kiều Hồng Trình nói Lương Văn Tường cố ý muốn cho Đinh Trường Sinh cùng một chỗ tiến đến, vì vậy Đinh Trường Sinh cũng phải đi theo vào. Chào Lương Chủ tịch, Đinh Trường Sinh gật đầu chào, kho hậu cần như thế nào rồi? Lương Văn Tường cười đưa tay cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt lại, rồi trở về trên ghế salon. Tất cả đều chính thức đã bắt đầu, dựa theo tốc độ trước mắt, cuối năm có thể tiến hành chiêu thương để cho nhóm xí nghiệp đầu tiên vào rồi, cháu rất có lòng tin. Đinh Trường Sinh hưng phấn nói, ừ, vậy là tốt rồi. Sự tình Hồ Châu chúng ta sẽ nói sau, trước về sự tình của Tạ tiên sinh đi. Lương Văn Tường nhìn về phía Tạ Cửu Lĩnh, Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, hôm nay đương nhiên đây là việc trọng yếu nhất của Tạ Cửu Lĩnh rồi. Tạ Cửu Lĩnh liền đem kết quả mà đêm qua cùng con gái thương lượng, từng bước báo cáo với Lương Văn Tường. Đêm qua sau khi Đinh Trường Sinh rời đi, Tạ Cửu Lĩnh cùng Tạ Phương Quỳnh hai cha con nàng một mực trò chuyện đến rạng sáng, chủ yếu chính là vấn đề phương hướng phát triển Tạ thị Thiết Cương. Nếu như tiếp tục đứng chân ở Kinh Sơn, thì chỉ có một con đường chết, còn không bằng liều chết đánh cược một lần này đây. Lương Chủ tịch, chúng tôi cũng biết tài chính trong tỉnh cũng căng thẳng, do đó chúng tôi không muốn trong tỉnh ủng hộ tài chính đâu. Chúng tôi chỉ muốn trong tỉnh có lời nói, ủng hộ Tạ thị Thiết Cương về việc đầu tư mới. Chỉ đơn giản như vậy, Tạ Cửu Lĩnh khẩn thiết nói, Tạ tiên sinh, thật sự là cho dù có muốn tiền thì trên tỉnh cũng không có tiền đâu, nhưng với tư cách chính quyền tỉnh Trung Nam, nếu Tạ thị các người ngã xuống, thì trong tỉnh sẽ càng gặp khó hơn nữa. Thế nhưng thành phố Kinh Sơn yêu cầu cũng đúng đấy, bởi vì quặng mỏ khai thác đã cạn thì cũng đến lúc các người phải chảy ra khoản tài chính này để phục hồi hiện trạng như trước đây, đúng không? Lương Văn Tường mặc dù nói đạo lý đúng như vậy, nhưng mà Tạ Cửu Lĩnh nghe được trong lỗ tai, thì trong tâm liền nguội lạnh, xem ra lần này tới xin giúp đỡ là không thể nào được rồi. Bất quá, hiện tại tình thế kinh tế trong tỉnh thật không tốt, nhất là ngành sắt thép đang trải qua rất khó khăn, rất có thể dẫn phát đến phản ứng dây chuyền nếu ngành sắt thép không trụ trong tỉnh không trụ được, đây cũng là điều mà trong tỉnh không muốn thấy. Như vậy đi, để tôi ước hẹn với lãnh đạo thành phố Kinh Bắc, chuyện phục hồi hiện trạng quặng mỏ như cũ nhất thời không vội, có thể kéo dài chia ra từng giai đoạn qua mấy năm thì mới phục hồi như cũ, có như vậy thì sẽ hóa giải áp lực tài chính của các người, để cho các người tranh thủ thời gian đầu tư mới, vậy xem như vậy được không? Lương Văn Tường dò hỏi, Tạ Cửu Lĩnh vốn lấy vì lần này cầu viện bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống, không ngờ Lương Văn Tường cho bọn họ niềm vui lớn như vậy, nếu là như vậy, tài chính Tạ thị Thiết Cương liền bớt ra một khoản rất lớn, nhưng mà kinh hỉ còn chưa ngừng lại, ngay trong lúc Tạ Cửu Lĩnh tỏ vẻ cảm tạ, thì Lương Văn Tường lại đứng dậy đi đến bàn công tác cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký, ý tứ rất đơn giản, gọi phóng viên trong tỉnh lấy tốc độ nhanh nhất đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh một chuyến. Tôi biết rõ, nếu chỉ có việc thành phố Kinh Sơn tạm hoãn thì vẫn không thể giúp đỡ được hoàn toàn các người, Dù sao công ty Tạ Thị Thiết Cương đưa ra thị trường chứng khoán là ở Hồng Kông, thị trường chứng khoán tuy tốt, nhưng cũng mặt bất lợi, đó chính là giá cổ phiếu bán tháo, đây là chuyện rất đáng sợ. Vì vậy, việc công ty đưa ra thị trường chứng khoán tuy nói là rất phong quang, nhưng mà chỉ cần có gió thổi cỏ lay thì đã là chuyện lớn, làm qua loa thì không được. Vì vậy, đợi lát nữa phóng viên các báo trong tỉnh đến sẽ chụp mấy tấm hình, sau đó các người đem ý tưởng đầu tư mới nói cùng phóng viên một chút, tranh thủ mau chóng đăng báo, để nhìn xem có được tác dụng hay không, tôi chỉ có thể giúp đỡ đến đây mà thôi. Lương Văn Tường áy náy cười cười nói, Lương Chủ tịch, những vấn đề này đã trợ giúp cho chúng ta rất lớn rồi, xin Chủ tịch yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xây dựng nhà máy tinh luyện sắt thép tiên tiến nhất, mặt khác, chúng tôi cũng sẽ cố gắng lớn nhất vì bên chính quyền mà cùng nhau san sẻ. Ha ha, tốt. Tạ tiên sinh có những lời này là tốt rồi, tôi hy vọng Tạ tiên sinh sẽ tiếp tục đầu tư tại tỉnh Trung Nam, kỳ thật chúng tôi đối với các xí nghiệp tư nhân đều nâng đỡ tùy theo mà có độ mạnh yếu, chỉ cần không làm điều phạm pháp loạn kỷ cương, các xí nghiệp làm càng tốt thì càng có thể đóng nhiều thuế hơn nữa, đây cũng xem như là một vấn đề mua bán cùng nhau có lợi, xí nghiệp cùng chính phủ lý giải, ủng hộ lẫn nhau, như vậy mới có thể càng tốt a. Lương Văn Tường trình độ rất cao, hơn nữa can đảm nói chuyện, cũng nói ra rất nhiều điều xí nghiệp lo lắng, dù sao bọn họ vẫn là lo lắng cho xí nghiệp làm ăn lớn, đến một ngày nào đó sẽ lấy các loại cớ mà quốc hữu hóa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1364. Phóng viên trong tỉnh rất nhanh chạy tới văn phòng, Lương Văn Tường, vì muốn lộ ra thông tin chính thức, nên đã đổi từ văn phòng ra đến phòng họp, cùng cha con Tạ Gia nắm tay, nói chuyện, để cho phóng viên chụp không ít ảnh, rồi sau đó ông nói phóng viên đem cuộc hội kiến hôm nay mau chóng đăng báo, hơn nữa phần thời gian còn lại còn để cho phóng viên phỏng vấn cha con Tạ Gia. Một giờ về sau, cha con Tạ Gia cùng Đinh Trường Sinh đi ra khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tạ Cửu Lĩnh trước khi lên xe, cầm thật chặt tay Đinh Trường Sinh, thật lâu không nói chuyện, cuối cùng nói một câu, tiểu tử, mau chóng chuẩn bị vị trí đất đai cho bác tại Hồ Châu, bác sẽ mau chóng đến Hồ Châu khảo sát thành lập nhà máy. Một câu nói kia là đủ rồi, đã nói rõ hết thảy, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng như là trút được gánh nặng, chính mình hơn một năm nỗ lực cuối cùng cũng không có uổng phí, Tạ Phương Quỳnh từ đầu đến cuối cũng không nói gì, có cha nàng tại đây, nàng không muốn cùng Đinh Trường Sinh tỏ vẻ thân thiết nói chuyện với nhau, cháu sẽ chờ bác tại Hồ Châu chờ, chỉ mong hợp tác chúng ta có thể thuận lợi tiến hành, cháu còn có việc phải đến thành ủy một chuyến, nên không phụng bồi bác trở về, chúng ta sẽ gặp lại tại Hồ Châu. Đinh Trường Sinh tự mình đến mở cửa xe Tạ Cửu Lĩnh, vịn đỡ Tạ Cửu Lĩnh lên xe, chờ xe rời đi, lúc này mới lên xe chạy đến thành ủy Giang. Tuy rằng giải quyết xong một sự kiện, nhưng như thế nào để đối mặt với Ngô Minh An, đây cũng là chuyện trong nội tâm hắn phát sầu. Tuy rằng lần này Ngô Minh An muốn gặp mình, khẳng định không phải là bởi vì chuyện của Liễu Sinh Sinh, nhưng mình thì thật sự một câu cũng không biết nói sao. Đinh Trường Sinh liên hệ với Vạn Hòa Bình, thì biết được Vạn Hòa Bình vẫn đang ở trong văn phòng thành ủy, vì vậy liền lái xe trực tiếp đi đến thành ủy Giang Đô. Ngô Bí Thư tìm tôi có chuyện gì gấp gáp vậy, tôi mới vừa ra khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, sốt ruột liền chạy tới đây. Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy Vạn Hòa Bình liền hỏi, tôi cũng không biết chuyện gì, nhưng thoạt nhìn thì thấy tinh thần Ngô Bí Thư cũng bình thường, chắc không phải là chuyện xấu. Vạn Hòa Bình nói ra, tuy rằng Vạn Hòa Bình nói như vậy, nhưng mà Đinh Trường Sinh có linh cảm không giống như là chuyện tốt. Trong lúc này Chủ tịch thành phố Giang Đô sau khi nghe được báo cáo, liền phóng về nhà rồi, nhưng mà con nàng cũng không có ở trong nhà, nàng gọi điện thoại bảo Chu Khánh Huy lập tức quay về, xảy ra lớn như vậy, mà còn dám đi ra ngoài lêu lổng. Nàng không ngừng tại trước máy vi tính nhìn xem tin tức về chuyện của con nàng, giờ đã không còn khống chế được rồi, tối hôm qua vẫn chỉ là có chút truyền bá, nhưng bây giờ thì trên mạng đã truyền bá tin tức khắp nơi rồi, từ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố không ngừng gọi điện thoại tới. Nói rằng bên văn hóa thông tin đã nhận được đề nghị của phóng viên đến phỏng vấn, bọn họ không biết nên như thế nào xử lý đây, nếu như là tiếp nhận phỏng vấn, vậy thì sẽ trả lời làm sao đây, nếu không chấp nhận phỏng vấn, thì chuyện này sẽ còn tiếp tục lên men. Đối với tin tức xấu như vậy, nàng rất rõ ràng, chuyện này đối với các lãnh đạo khác thì có khả năng không có gì nghiêm trọng, nhưng mà với tư cách nàng là chủ tịch thành phố, nàng biết rõ lực lượng truyền thông cường đại đến mức nào. Thực tế là tin tức trên mạng không thể khống chế được, đây mới là điều nàng lo lắng nhất. Theo chuyện như vậy xảy ra, thì Chu Bội Quân cần phải báo cáo với bí thư thành ủy ký Ngô Minh An, nhưng nghĩ tới chuyện lúc trước, trong nội tâm liền không rét mà run, Lần đó nàng cùng người khác tự tay trù hoạch chuyện tai tiếng của Ngô Minh An cùng Liễu Sinh Sinh, khi đó cho rằng có thể đem Ngô Minh An đạp xuống ngựa, nhưng mà không ngờ tới Ngô Minh An cứ như thế lại khởi tử hồi sinh, chẳng những là thoát ra khỏi Liễu Sinh Sinh, mà còn đem vị trí bí thư thành ủy ôm lấy. Cái đó mấu chốt là Ngô Minh An khi đó đã độc thân vì vợ mất, mà Liễu Sinh Sinh cũng là độc thân, vì vậy cho dù ngoại giới truyền đi như thế nào đi nữa, nhưng mà bên kiểm tra kỷ luật cũng rất rõ ràng đấy. Người ta hai người ngay cả có quan hệ thật sự đi nữa, đó cũng là chuyện giữa nam nữ bình thường kết giao, chứ không phải thịnh truyền ngoại giới là mối quan hệ nam nữ bất chính. Còn lúc này đây, là con mình gây họa, rõ ràng tên hỗn đản này đã sai khiến lưu manh muốn chiếm đoạt nữ sinh rồi. Ngay lúc nàng trong nhà chờ con mình trở về để hỏi cho rõ ràng, thì Đinh Trường Sinh cũng gặp Ngô Minh An, bất quá chuyện cũng không có phức tạp như Đinh Trường Sinh nghĩ vậy. Chuyện về Liễu Sinh Sinh thì Ngô Minh An một câu cũng không có hỏi. Tất cả câu hỏi là chuyện phát sinh tối hôm qua, cậu có thể xác định tối hôm qua đúng chính là Chu Khánh Huy. Ngô Minh An chỉ vào cái ghế bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Chắc chắn, hắn chính miệng nói ra cho cháu biết đấy, ở đó có rất nhiều người đều nghe thấy được, trên mạng những tấm ảnh chụp kia cũng đều là chân thật đấy. Chỉ có là cô bé nữ sinh tối hôm qua thì sẽ khó tìm, lúc ấy đánh nhau quá loạn, cô bé kia nữ sinh kia liền chạy mất, Đinh Trường Sinh nói ra. Ngô Minh An nhìn về phía Vạn Hòa Bình, Ngô Bí Thư, nếu muốn tìm cô bé đó thì phải lục tìm lại camera giám sát, nếu làm như vậy thì lượng công việc liền lớn hơn nhiều. Ừ, nhưng nếu không có người trong cuộc, việc này rất khó nói cho rõ ràng a. Ngô Minh An đứng lên đi thong thả bước chân nói ra. Đinh Trường Sinh lấy điện thoại di động mở mạng ra, nhìn thấy quả nhiên là tất cả tin tức đều là về con của chủ tịch thành phố Giang Đô trên đường uống rượu đánh nhau, trêu đùa phụ nữ. Hơn nữa rất là may mắn cho Đinh Trường Sinh đó chính là lại là không có hình của hắn. Bây giờ nghĩ lại, có thể là lúc ấy đang đánh nhau, mọi người đang xem nên chưa có kịp chụp hình, đợi đến lúc hắn gào hô to, thì những người kia nhớ tới mới cầm điện thoại lên chụp, mà lúc này Đinh Trường Sinh đang đứng trong đám người, tất cả mọi người chỉ lo chụp hình Chu Khánh Huy, vô tình bỏ sót qua hắn là nhân vật chính đánh nhau. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy được, không biết lúc ấy làm sao Chu Khánh Huy cùng tiểu giả Tam Lan đều là ngay ngắn hướng quay đầu lại, lúc này mới bị người chụp khuôn mặt rõ ràng, tiểu giả Tam Lan người. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh nở nụ cười, Ngô Bí Thư, người này không phải là người trong nước, hắn là người Nhật, lúc ấy cháu có đánh nhau với hắn, hắn cùng một chỗ với Chu Khánh Huy sai khiến tên lưu mạnh kia bắt cô nữ sinh đến uống rượu, rốt cuộc là Chu Khánh Huy sai khiến, hay là đám bọn hắn cùng chung sai khiến, chuyện này rất khó nói, có lẽ là Chu Khánh Huy vì lấy lòng tên người Nhật kia nên mới sai khiến người đi quấy rối cô nữ sinh kia a. Bây giờ cứ cho là Vạn cục trưởng tìm được cô bé nữ sinh kia. Vạn nhất lại bị Chu Khánh Huy sau này kiếm đến cô bé nữ sinh kia trả thù, đây không phải hại người ta sao? Chu Khánh Huy lại dám cùng người Nhật vũ nhục đồng bào của mình, đây không phải là so với quấy rối bình thường còn có thể ác hơn sao? Đinh Trường Sinh nói hời hợt, nhưng mà Ngô Minh An cùng Vạn Hòa Bình nghe được lại là khiếp vía, đây là chơi trò tuyệt hậu a, chuyện này này nếu gây động tĩnh quá lớn, Chu Bội Quân chính là chỉ sợ cũng không có bổn sự chống đỡ rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giacmervn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1365, Ngô Minh An hướng Vạn Hòa Bình đưa mắt liếc qua một cái, Vạn Hòa Bình hiểu ý liền đi ra ngoài, đợi đến lúc Vạn Hòa Bình kéo cửa đóng lại sau khi rời khỏi y, Ngô Minh An ngồi xuống trước mặt Đinh Trường Sinh, cậu không muốn cùng tôi nói chút gì đó sao? Ngô Minh An hỏi, Đinh Trường Sinh trong nội tâm thở dài, rốt cuộc chuyện đến thì vẫn phải đến, bất quá cũng tốt, thừa cơ hội này, đem sự tình từ đầu chí cuối kể lại với Ngô Minh An. Giờ thì ông ta muốn như thế nào thì muốn, bởi vì dù sao chuyện của Liễu Sinh Sinh hắn thật sự là không quản được, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa, đối mặt Vương Gia Sơn, hắn cũng không có khả năng dám xen vào chuyện riêng của Vương Gia Sơn được, lão gia tử đã lớn tuổi như vậy, lại còn có bệnh, còn có thể sống được thêm bao năm nữa. Vì vậy cho dù là Ngô Minh An có trách tội hắn, thì hắn cũng đành chấp nhận. Ách! Ngô Bí Thư, chuyện đó xảy ra là do cháu cân nhắc không chu toàn. Cháu cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện như vậy, việc này là ngoài ý muốn rồi, nếu Ngô Bí Thư có cái gì không hài lòng, cho dù muốn xử lý như thế nào thì cháu cũng chấp nhận. Đinh Trường Sinh cắn môi, nói ra, Đinh Trường Sinh, cậu làm cho tôi quá thất vọng rồi, tôi còn dám có cái gì hài lòng hoặc không hài lòng nữa chứ. Cậu thật lợi hại a, cứ như vậy không nói không rằng chạy mất từ đó đến nay. Vâng. Ngô Bí Thư, việc này cháu làm không đúng. Nhưng cũng không có thể toàn bộ trách cháu được, họ Liễu là người sống có chân, vậy cháu có thể khống chế được người ta sao? Đinh Trường Sinh ý thức được nơi này là văn phòng, cho nên nói nhắc đến Liễu Sinh Sinh, không nói tên của nàng. Đinh Trường Sinh, còn chuyện của Cổ Lam Lam, nó tuy rằng không cùng tôi nói đến cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi có cảm giác các người có vấn đề gì giấu giếm. Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ có một đứa con gái, nếu cậu làm chuyện gì có lỗi với nó, thì tôi không có bỏ qua đâu. Ngô Minh An rất không khách sáo nói, Ngô Nhật Lam. Nàng làm sao vậy? Chuyện này tôi đang muốn hỏi cậu đấy, đến cùng là sao vậy? Ta hỏi nó, thì nó bảo là hỏi cậu. Ngô Minh An không kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh thở dài, cũng may là Ngô Nhật Lam không có nói với Ngô Minh An bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu để cho Ngô Minh An biết mình đã sớm cùng con gái của ông mập mờ như vậy, đoán chừng là Ngô Minh An sẽ không cùng mình ôn tồn nói chuyện như vậy. Ách, để cháu ra ngoài tìm gặp nàng hỏi xem sao, cũng thật lâu đã không gặp nàng. Đinh Trường Sinh nhẹ nhõm nói. Tại trong văn phòng Ngô Minh An không đến 10 phút, Đinh Trường Sinh liền tranh thủ thời gian thừa dịp có người đến báo cáo công tác, liền vọc đi ra ngoài, vừa vặn gặp Vạn Hòa Bình. Ồ, cậu muốn đi à? Vạn Hòa Bình kỳ quái hỏi. Ách, tôi đi tìm Ngô Nhật Lam, đã rất lâu không gặp nàng, đã hứa với nàng là đến Giang Đô nhất định phải đi tìm nàng, nhưng tôi vẫn luôn không có thời gian, hôm nay vừa vặn không có nhiều chuyện lắm. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói ra. Hắn vốn đây là chỉ muốn nói lý do để thoát khỏi Vạn Hòa Bình, nhưng mà không ngờ lại biến khéo thành vụn rồi. À, vậy tôi cùng đi với cậu, Ngô Nhật Lam bây giờ đang ở công tác trong cục công an thành phố. Hả, vậy xe của ông đâu? Đinh Trường Sinh nghe qua Vạn Hòa Bình muốn cùng đi với mình, tiên sư bà ngoại nhà nó, vậy là thật sự phải đi gặp Ngô Nhật Lam rồi. Hắn đúng là không muốn đi, nếu như mình đã không muốn tiếp tục đùa giỡn với người ta nữa, làm chi cần phải câu dẫn người ta. Hắn biết rất rõ ràng Ngô Nhật Lam ưa thích hắn, nhưng mà bây giờ các mối quan hệ nam nữ của hắn đã đủ phức tạp rồi, nên không còn muốn lại đem Ngô Nhật Lam dính vào đến. Đi chung xe với cậu là được rồi, chờ chút, tôi vào nói với Ngô Bí Thư một tiếng. Nói xong Vạn Hòa Bình vào trong văn phòng báo là rời đi, Đinh Trường Sinh đành xuống lầu ngồi vào trong xe chờ đợi Vạn Hòa Bình xuống. Một mực đợi nửa giờ sau, Vạn Hòa Bình cũng xuống rồi. Đường đường cục trưởng công an thành phố, lại ngồi bên tay lái phụ của Đinh Trường Sinh. Hơn nữa còn tiện tay lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở phía dưới kính chắn gió. Đinh Trường Sinh thấy có một ánh sáng nhỏ lóe lên. Đây là cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là trang bị chống nghe trộm mới nhất. Trong phạm vi 10 thước không có thiết bị điện tử nào có thể áp dụng nghe trộm được. Vừa rồi lúc tôi vào cùng Ngô Bí Thư cáo biệt, Ngô Bí Thư nhắn là cảm ơn cậu. Vạn Hòa Bình nói ra, cảm ơn tôi. Tôi có làm cái gì đâu mà cảm ơn chứ. Đinh Trường Sinh biết rõ Vạn Hòa Bình nói là có ý gì. Nhưng mà Đinh Trường Sinh cũng không nói thêm, bởi vì vừa rồi trong lúc hắn ngồi trong xe chờ đợi Vạn Hòa Bình, thì phát hiện ra nhiều về tin tức Chu Khánh Huy. Trên mạng lập tức liền nổ tung nhằm vào tiểu giả Tam Lan, tư liệu về tiểu giả Tam Lan là người Nhật cũng xuất hiện ở mạng rồi, lửa giận tại thời khắc này bị triệt để đốt lên. Sự tình lần trước chuyện của Liễu Sinh Sinh cùng Ngô Bí Thư, tuy rằng Chu Bội Quân ném đá giấu tay che giấu rất kín, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn là điều tra ra, là nàng ở phía sau giật dậy. Mục đích rất đơn giản, chính là đạp Ngô Bí Thư xuống, để nàng thuận lợi hơn trong việc ngồi vào vị trí Bí Thư Thành ủy, lúc đó Ngô Bí Thư cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, dù muốn phản kích, thế nhưng vì thiếu khuyết chứng cứ thuyết phục, chuyện này nói đến cùng là Ngô Bí Thư đối lý, vì vậy đành nhịn, bất quá bởi vì chuyện này mà Ngô Bí Thư cũng bị ảnh hưởng đến tiền đồ, vốn Ngô Bí Thư đang có hy vọng tiến thêm một bước đấy, nhưng đến bây giờ, xem ra cũng chỉ có thể là làm xong Bí Thư kỳ này. Rồi phải đi đến nhận công tác ở bên mặt trận tổ quốc hoặc là tương đương. Trong lòng của Bí Thư một mực động lấy lửa giận, cậu nói chuyện này Bí Thư có thể từ bỏ ý đồ sao? Vì vậy, các người liền bắt được cơ hội lần này, cung cấp thông tin trên mạng lợi hại như vậy, cũng là do các người giật dây. Đinh Trường Sinh kinh hãi hỏi, trong lòng của cậu biết được chuyện gì xảy ra là được rồi, kỳ thật nếu như không có cậu vô tình làm om sùm chuyện này, thì chuyện này thật đúng là không có nắm chắc đâu, bây giờ thì khác rồi. Chuyện này rất nhanh liền sẽ khiến trên thượng tầng chú ý đến, vì vậy Ngô Bí Thư nói cảm ơn cậu là vậy, Vạn Hòa Bình nói ra, đích xác là như thế, lúc này Chu Bội Quân đang sợ hãi, nhìn xem quý tử đang quỳ gối trước mắt, Chu Bội Quân trong lòng khổ sở hối hận, bản thân mình một đời phấn đấu cho tới hôm nay, hy sinh bao nhiêu tuổi thanh xuân, mới có được như ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ toàn bộ coi như là đã xong, con nhìn xem trên mạng những thứ này đưa tin, hãy nói có phải thật vậy hay không. Chu Bội Quân nắm lấy lỗ tai con mình hỏi, ai ui, mẹ, con biết sai rồi, lúc đó con không phải cố ý, chỉ vì có uống chút rượu, vì vậy, Chu Khánh Huy một bên kêu oan, vừa nghĩ bỏ chạy đi, nhưng mà bị Chu Bội Quân gắt gao kéo lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1366. Mẹ, đừng có trách con, bọn họ đều là đồng học trong thời gian con du học ở Nhật, với lại mẹ cũng muốn con cùng bọn họ kết giao bằng hữu mà. Chu Khánh Huy kêu thảm nói, mẹ bảo con kết giao bằng hữu, chứ không phải là cho con ỷ thế hiếp người, làm cái chuyện thương thiên hại lý, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, cút ngay quay về Nhật đi, chạy nhanh đi chứ không kịp đâu. Chu Bội Quân dằn con một hồi, cuối cùng mệt mỏi, nàng nghĩ đến, chỉ cần con của mình không còn xuất hiện trong nước, như vậy thì rất nhiều sự tình không cách nào đối chứng đấy. Thế nhưng nàng nghĩ đến rất đơn giản, bên này còn chưa có nói hết chuyện, thì điện thoại lại vang lên. Alo, chuyện gì? Chu Bội Quân nghe điện thoại, hồi hộp hỏi, gọi điện thoại đến từ văn phòng ủy ban thành phố. Chu Chủ tịch, tỉnh kỷ ủy gọi điện thoại tới, mời Chu Chủ tịch đi lên tỉnh kỷ ủy một chuyến. Tôi đã biết. Chu Bội Quân một hồi phẫn nộ, thời điểm này tỉnh kỷ ủy chọc vào làm gì? Chu Bội Quân đem con trai đưa lên xe của mình, để cho hắn tranh thủ thời gian đi ra sân bay, sau đó mua vé bay thẳng ra quốc ngoại, vô luận là ở đâu, cứ đi ra nước ngoài trước rồi hãy nói, không thể ở lại trong nước với cái vòng xoáy này được. Nhiều năm qua nàng vẫn luôn là mạnh như vậy, bằng không nàng cũng sẽ không từ một nữ nhân mà bò lên vị trí cao như vậy. Lý Thiết Cương với tư cách bí thư tỉnh kỷ ủy, vốn việc này không muốn quản đến. Không phải không có thể quản, mà là ông hiện tại không muốn lại cùng bí thư tỉnh ủy La Minh Giang phát sinh lần nữa xung đột, vì Chu Bội Quân là người của La Minh Giang. Những thứ khác không nói, chuyện của Ung Minh Hạo bí thư kỷ ủy thành phố Hồ Châu sự tình đã rất rõ ràng rồi, ông cũng đã báo cáo cho La Minh Giang, nhưng mà La Minh Giang ý tứ muốn giữ lại Ung Minh Hạo, vì vậy không có phê chuẩn, làm cho Lý Thiết Cương càng thêm chuyện mất mặt là ông đã tự mình đến Hồ Châu khuyên giải Ung Minh Hạo từ chức. Hơn nữa những sự tình này La Bàn Hạ cũng biết, bởi như vậy, mặt của mình coi như là tốn không, do bởi vì chuyện của Ung Minh Hạo, Lý Thiết Cương đã tức giận vỗ bàn cùng La Minh Giang, lần này lại dính vào chuyện của Chu Bội Quân. Thế nhưng là dư luận từ từ tăng vọt, có một loại khống chế không nổi, chuyện này lại có quan hệ quốc tế, bất luận chuyện gì dính dáng đến nước Nhật đều phải thận trọng, nhưng mà con trai của Chu Bội Quân vào thời điểm này lại gây ra chuyện như vậy, cái này không phải hướng trên đầu mình ỉa vào là sao? Quả thực chính là không biết sống chết. Một ngày có mười mấy cuộc điện thoại gọi tới tỉnh kỷ ủy, Lý Thiết Cương sợ nếu mình không áp dụng biện pháp thì sẽ chọc giận nhân dân quần chúng. Nói như vậy, rất có thể gặp tạo thành hậu quả lớn hơn. Vì vậy lúc này mới định ngày hẹn Chu Bội Quân để nghe nàng giải thích. Chu Bội Quân tiến vào cao ốc tỉnh ủy, tại trước cái gương to dưới đại sảnh đứng nhìn vào một chút, nhìn bản thân mình ăn mặc trang điểm. Nàng vẫn luôn là rất chú ý đến hình dáng của mình, tuy rằng đã gần 50. Thế nhưng nàng vẫn xinh đẹp chính là nhờ vào biện pháp bảo dưỡng, làm cho nàng thoạt nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Đây là tiền vốn của nàng, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như vậy đấy. Vì vậy đối với lần ước hẹn cùng ban kỷ luật thanh tra mà nói, nàng cũng không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Lý thư ký, ông muốn gặp tôi à? Chu Bội Quân gõ cửa rồi bước vào. Chu chủ tịch, đến ngồi đi. Lý Thiết Cương mặt không biểu tình, hơn nữa là ngồi nguyên cũng không có nhúc nhích. Điều này làm cho Chu Bội Quân trong nội tâm không thoải mái. Chu Bội Quân nhíu lông mày, theo lời ngồi đối diện với Lý Thiết Cương. Chu chủ tịch, hôm nay mời tới, không phải là ban kỷ luật thanh tra chính thức mời, mà chỉ trước tiên là với tư cách cá nhân cùng chủ tịch gặp mặt trao đổi, hỏi thăm một chút về tình huống, cũng không có ghi biên bản, nhưng mà tôi hy vọng nghe được lời nói thật, như vậy đối với mọi người đều mới có lợi. Nói cách khác, bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, người nào đều không thể đoán trước được. Lý Thiết Cương thanh âm trầm thấp, nghe qua cũng rất bình thường, nhưng mà Chu Bội Quân nghe tới, từng câu từng chữ đều tràn đầy uy hiếp. Tôi biết rõ, Lý Bí Thư, mời nói. Chu Bội Quân để tay đặt ở trên đùi của mình, hai chân vắt chéo lại, nàng mặc chính là bộ váy hơn ngắn quá đùi, mặc dù có điểm chật vật, nhưng lại rất tốt cho thấy thân hình của nàng. Thân hình của nàng tuyệt không có phát tướng, so với lúc nàng tuổi còn trẻ không có gì khác nhau bao nhiêu, cặp đùi trắng nõn tròn trịa. Bên dưới cặp đùi cái quần lót rất mỏng và bé xíu không đủ để che đậy bên dưới giữa hai chân cái đào nguyên thánh địa mê người kia, nửa ảo nửa hiện bạo lộ tại trước mặt Lý Thiết Cương. Cái âm hộ màu mỡ với một số đầu lông đen nhánh lú đầu qua khỏi đường viền cái quần lót nhỏ, cơ hồ cũng làm cho Lý Thiết Cương liếc nhìn qua một cái cũng không sót gì rồi. Nhưng mà trong mắt Lý Thiết Cương thì chẳng qua là hồng phấn khô lâu mà thôi. Chuyện con trai của Chu chủ tịch, lời đồn đại trên mạng thì chủ tịch cũng thấy đấy đi. Nếu như chủ tịch không có lời giải thích, vấn đề này sợ là không tốt kết thúc. Lý Thiết Cương sắc mặt âm u hỏi, Lý Bí Thư, đây là âm mưu để hãm hại tôi, con của tôi tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, xin tin tưởng tôi. Chu Bội Quân biết rõ, nếu như Lý Thiết Cương dám lấy tư cách cá nhân ước hẹn, thì sự tình cũng không đơn giản như vậy chấm dứt, rất có thể còn sẽ có những thứ khác chuẩn bị ở sau, vì vậy nàng liền không thừa nhận con mình đã làm chuyện như vậy, tuy nhiên lại không thể một mực phủ nhận việc này cùng con mình không có quan hệ. Lý Thiết Cương phản phất là biết rõ Chu Bội Quân sẽ nói như vậy, Lý Bí Thư, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, tôi cảm thấy phải điều tra những kẻ bịa đặt tung tin đồn nhảm, phải thật nghiêm xử phạt, điều này rất trọng yếu. Ban kỷ luật thanh tra cũng sẽ không bởi vì lời đồn không chứng cứ mà không tin cán bộ của mình, phải không? Chu Bội Quân bình tĩnh nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1367, ban kỷ luật thanh tra sẽ không để cho bất kỳ một cán bộ tốt nào bị oan uổng, Chu thị trưởng. Chu Khánh Huy bây giờ đang ở đâu? Lý Thiết Cương hỏi, có gì thì cứ nói với tôi biết rõ toàn bộ sự tình, con tôi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện. Cũng không biết nói như thế nào để biểu đạt, có nghi vấn gì thì Lý Bí Thư cứ có thể trực tiếp nói cùng tôi là được. Chu Bội Quân có chút tức giận, nhưng vẫn là nhẫn nại cùng Lý Thiết Cương nói chuyện, thế nhưng tâm tình rõ ràng đã có mâu thuẫn. Chu thị trưởng, chuyện này nếu như Chu Khánh Huy không xuất hiện ra để làm sáng tỏ, chủ tịch cho rằng ý kiến dân tình và thái độ của công chúng có thể chìm xuống sao? Lý Thiết Cương nhíu mày hỏi, Lý Bí Thư, tôi nói có chuyện gì, tôi gánh lấy trách nhiệm. Con của tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện này là có người lợi dụng chuyện con của tôi để trả đũa, vì vậy tôi thỉnh cầu ban kỷ luật thanh tra điều tra kỹ càng người đứng sau lưng chuyện này rốt cuộc là người nào. Vấn đề này so với điều tra trên mạng những đồn đại kia thì còn trọng yếu hơn. Chu Bội Quân lần nữa đem mũi nhọn chỉ về người giật dây phía sau, nàng không phải là không có dữ liệu được loại sự tình này xảy ra, hơn nữa, nàng đã nhận định đây là âm mưu nhắm vào nàng, cho nên bản thân lo lắng chuyện của mình. Còn chuyện con của mình có sai hay không sai giờ không còn chủ yếu. Lý Thiết Cương im lặng, cũng không có nói thêm gì. Chờ Chu Bội Quân đi ra ngoài, Lý Thiết Cương đứng ở trước cửa sổ, nhìn thật lâu không nhìn thấy Chu Bội Quân đi ra khỏi cao ốc tỉnh ủy. Vậy có nghĩa là Chu Bội Quân rất có thể đi tìm bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, cái gọi là cáo trạng đấy. Chu Khánh Huy bây giờ đang ở đâu? La Minh Giang ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, Chu Bội Quân không có ngồi, mà là đứng ở cách đó không xa. Hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía cửa sổ với tấm màn đã khép lại kín mít, cứ như thế có một cảnh tượng rất kỳ lạ. Đến ý kiến bí thư tỉnh ủy thì người quá nhiều, nhưng nếu gặp được thì ai cũng phải tất cung tất kính, hơn nữa nếu được hỏi thì nhất định phải trả lời, nhưng mà thái độ của Chu Bội Quân đã nói rõ lên vấn đề, nàng lại là đưa lưng về phía La Minh Giang, mang theo bộ dạng không để ý tới, em đã cho hắn đến sân bay rồi, không biết hiện tại là đã lên máy bay chưa? Lý Thiết Cương vừa mới nói chuyện với em, nói là ban kỷ luật thanh tra muốn tham gia điều tra chuyện này, anh phải ngăn cản hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể tham dự vào chuyện này bất cứ giá nào cũng phải tìm được vấn đề ngọn nguồn, rốt cuộc là người nào vén lên chuyện này. Chu Bội Quân dạo bước đến trước mặt La Minh Giang, một bộ khí thế rất giận dữ, rời đi là tốt rồi, chỉ sợ bị người bắt lấy được nhược điểm, tôi bây giờ tình thế cũng không tốt, phía trên thượng tầng đã có người đối với tôi bất mãn. Tôi đang chờ cơ hội, lẽ ra Chu Khánh Huy không nên trở về, thời điểm này lại xảy ra chuyện như vậy, em nói tôi làm sao ngăn cản được ban kỷ luật thanh tra tham gia điều tra, như vậy thì càng nói rõ bên trong chuyện này có việc, ban kỷ luật thanh tra chắc là sẽ không nghe theo lời của tôi, cho dù là có thể ngăn tỉnh kỷ ủy không điều tra, nhưng mà còn kỷ ủy của Trung ương thì sao, tôi có thể ngăn cản được sao? Em hãy chuẩn bị tư tưởng đi, anh xem, chuyện này không có kết thúc dễ dàng như vậy. La Minh Giang mái tóc đã hoa râm tóc bạc nhiều, nửa năm qua, ông già vô cùng nhanh, Chu Bội Quân không nghĩ tới La Minh Giang sẽ nói ra lời như vậy, nhưng không phải không thừa nhận, La Minh Giang nói rất đúng sự thật, nàng nhìn La Minh Giang, trong nội tâm rất tức giận, ngày trước lão gia hỏa này là thần tượng của mình, bản thân vẫn luôn sùng bái và làm nhân tình của hắn, vì hắn mà cả đời này không có lập gia đình, lúc đã có con của hắn, bất đắc dĩ mới tìm một người đàn ông kết hôn. Nhưng mà chưa tới nửa năm liền ly dị, mục đích là vì che giấu tai mắt mọi người về đứa con, cho đến bây giờ bản thân gặp nạn, hắn vậy mà nói ra được lời như vậy, điều này làm cho Chu Bội Quân thương tâm gần chết, chuẩn bị tư tưởng, em có cái gì mà chuẩn bị, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, Chu Bội Quân tức giận nói, La Minh Giang sững sờ, nghe qua là thấy Chu Bội Quân đang trách hắn rồi, vì vậy liền đứng người lên, đến bên người Chu Bội Quân, đôi tay ôm chặt Chu Bội Quân, nhỏ giọng nói ra, thời điểm này không thể hành động theo cảm tình được, thật ra chuyện này cũng không có gì, bất quá chỉ là điều tra, tôi còn khống chế tại tỉnh kỷ ủy được, em hiểu chưa, phối hợp tỉnh kỷ ủy điều tra, đem người từ phía sau tấm màn dẫn ra, như vậy không phải là càng tốt hơn sao, yên tâm đi, Lý Thiết Cương người này tôi hiểu rõ, tuy rằng ngoan cố, nhưng mà cũng không phải là không biết điều, cái hắn muốn là chân tướng phía sau tấm màn, chúng ta cũng muốn chân tướng phía sau tấm màn, vì vậy, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, chứng kiến Chu Bội Quân dần dần an tĩnh trở lại, cũng không gây náo loạn, La Minh Giang giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, bàn tay đang ôm nàng chuyển động, một tay ve vuốt trước ngực của nàng, một tay đưa xuống giữa hang, cách y phục trên cái gò mu đầy đặn xoa xoa, cho dù Chu Bội Quân tâm tư đang rối bời, nhưng nghe được La Minh Giang phân tích cũng có đạo lý, cơn tức giận với hắn dần dần trở nên thấp hạ xuống, trên người bộ vị mẫn cảm nhất bị xâm nhập làm cho thân thể chấn động, La Minh Giang tăng mạnh trên tay lực đạo, chính là cái quần lót của nàng khi nào thì bị vén qua một bên cũng không biết, cái tay kia không lưu tình chút nào duỗi tiến vào, xuyên qua quần lót thoáng cái chạm đến hai mép nhỏ của Chu Bội Quân, La Minh Giang cũng bất ngờ là rất nhanh cảm thấy một mảnh lầy lội, nồng đậm đám lông đen đã bị dịch nhờn làm cho thấm ướt. Thực mê người, La Minh Giang tự đáy lòng thở dài, Chu Bội Quân chung đụng với La Minh Giang thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên thân thể của nàng rất mau có cảm xúc, tuy hoàn cảnh lúc này đang khá là căng thẳng, nhưng Chu Bội Quân dần dần cũng vô pháp cầm giữ được bản năng sinh lý của mình, nàng lúc này như cho cái quỳ ghé vào trên ghế salon, La Minh Giang bưng lấy cái mông lớn tuyết trắng của nàng, từ phía sau không ngừng kịch liệt đút vào, rút ra, đút vào, mồ hôi sớm đã làm ướt thân thể hai người. Chỗ giao hợp cũng đã một mảnh đống bừa bộn, cái quần lót vén qua một bên dính đầy màu trắng chất lỏng, Chu Bội Quân dùng một tay bụng chặt miệng mình để không phát ra tiếng rên rỉ, nghe âm thanh từ cổ họng nàng phát ra, La Minh Giang vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ cảm thấy sâu trong âm đạo nàng một hồi ép sát, thân gậy bị bốn phía da thịt non mềm mại chen chút áp bách tới, hắn chợt thấy hạ thể mình nóng lên, La Minh Giang đã là chịu không được nữa, nhấn mạnh dương vật về phía trước mấy cái. Dương vật thật sâu cắm vào thân thể đầy đặn thành thục của Chu Bội Quân, một làn tinh dịch phun trào ra, đổ vào tại sâu trong hoa tâm của nàng. Chu Bội Quân trong nội tâm tuy rằng an tĩnh trở lại, nhưng vẫn rất lo lắng, ban kỷ luật thanh tra đi một khi bắt đầu điều tra, tuyệt sẽ không dùi vào một hướng, nhất định sẽ còn dính đến chuyện khác, như vậy sẽ có rất nhiều sự tình không khống chế được rồi. Chỉ là ban kỷ luật thanh tra điều tra, em lo lắng không phải là sự tình của Chu Khánh Huy, mà là chuyện khác. Vạn nhất việc này lại dẫn ra đến chuyện khác thì rất là phiền toái. La Minh Giang sững sờ, hỏi, là chuyện gì? Em còn có chuyện gì giấu tôi? Đó chính là về vấn đề hạng mục tàu điện ngầm của thành phố Giang Đô, em sợ sẽ bị người dẫn ra lật lại. Nếu như vậy, thì chúng ta phiền toái. Nghe Chu Bội Quân nói như vậy, La Minh Giang cũng bắt đầu lo lắng. Đích xác là như vậy, hạng mục tàu điện ngầm thành phố Giang Đô bắt đầu hơn một năm trước. Trong nước hầu như toàn bộ hạng mục tàu điện ngầm đều là do các công ty từ trong nước kiến thiết, nhưng mà duy chỉ có tàu điện ngầm thành phố Giang Đô là do người Nhật trúng thầu, hiện tại đã khai công, mà trong quá trình hạng mục này trúng thầu, người Nhật đã gặp Chu Bội Quân tiến hành các phương diện đầu tư, cái hạng mục này lúc ấy là đã bị rất nhiều thường ủy tỉnh ủy phản đối, trong đó bao gồm cả bí thư thành ủy Giang Đô là Ngô Minh An. Đến cuối cùng vẫn là La Minh Giang một tay đánh nhịp, đem hạng mục tàu điện ngầm thành phố Giang Đô giao cho công ty Nhật trúng thầu xây dựng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lần này chuyện Chu Khánh Huy gây nên sóng gió phong ba vì có liên quan đến người Nhật. Một khi ban kỷ luật thanh tra tham gia điều tra, có thể hay không dính đến cái hạng mục tàu điện ngầm này, rất là khó nói. Đây mới là chuyện lo lắng nhất của Chu Bội Quân. Chuyện này tôi đã biết, em đi về trước đi, để tôi xử lý. La Minh Giang ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như một khi ban kỷ luật thanh tra quả thật là có dụng ý khác, như vậy giống như là Chu Bội Quân nói vậy, đây chính là một âm mưu, mà cái âm mưu này rất có thể không chỉ là một mình Chu Bội Quân, rất có thể là còn nhắm ngay bia bắn là chính mình. Đinh Trường Sinh đến cục công an thành phố Giang Đô thì nhìn thấy Ngô Nhật Lam, bất quá bây giờ nàng đã không còn là công an giao thông chạy xe mô tô ngoài đường rồi, nhìn thấy tương đối điềm đạm nho nhã hơn trước rất nhiều, nhưng mà nhìn qua cũng thấy sự lãnh đạm. Bao gồm đối với cả Đinh Trường Sinh cũng giống như vậy, Ngô Nhật Lam đã lâu không gặp, Đinh Trường Sinh ân cần thăm hỏi, nhưng mà Ngô Nhật Lam giống như không quen biết hắn vậy, cũng không cho hắn mặt mũi, nàng mượn cớ có việc rời khỏi văn phòng hướng đến phía văn phòng khác, Đinh Trường Sinh cảm thấy rất lúng túng, Vạn Hòa Bình cười cười, nói ra, không biết vì cái gì, lúc Ngô Bí Thư xuất viện, nàng liền được điều đến bên trong cục làm văn phòng rồi, tính khí bản tính thay đổi rất nhiều, ban đầu tôi còn cho rằng chỉ được vài ba ngày là nàng lại như cũ, tôi cũng không ngờ sau này nàng thường xuyên về nhà nấu cơm cho Ngô Bí Thư ăn, từ đó Ngô Bí Thư cũng ít đi ra bên ngoài xã giao, ông lại thích nhất về nhà ăn cơm do con gái tự tay làm. Đinh Trường Sinh cười cười, hắn biết rõ Ngô Nhật Lam vì sao đối với mình như vậy, nhưng mà lại không biết Ngô Nhật Lam tại sao lại hóa thành một cô con gái ngoan ngoãn rồi. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng, đó là lần mình chạy quá tốc độ chạy bị nàng tịch thu bằng lái xe. Nếu là như vậy, tôi có việc đi trước, Vạn Cục Trưởng, chuyện ngày hôm qua xin cảm ơn ông. Nếu như Ngô Nhật Lam có thái độ đối với mình như vậy, vậy thì mình thật sự cũng không nên tới gặp, vì vậy Đinh Trường Sinh vội vã muốn rời đi. Vậy được rồi, cũng đừng nói cảm tạ với không cảm tạ, mọi người trong nội tâm đều hiểu là tốt rồi, để tôi đưa tiễn cậu. Vạn Hòa Bình đem Đinh Trường Sinh đưa đến bên cạnh thang máy, thì đã bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, người ta là một cán bộ cấp thính, đưa mình đến bên cạnh thang máy đã coi như là không tệ rồi. Đinh Trường Sinh đã đến lầu 1 rồi ra thang máy, chưa kịp ra đại sảnh thì nghe phía sau lưng có tiếng của bước chân, Đinh Trường Sinh cũng không để ý, nhưng mà không nhanh không chậm lại nghe, cứ như vậy mà rời đi, anh cũng quá tuyệt tình đấy. Đinh Trường Sinh nghe xong thì biết là thanh âm của Ngô Nhật Lam, cô gái này, lúc trên lầu thì đối với mình nhướng lông mày lạnh lùng, bây giờ lại đuổi theo xuống dưới lầu, xem ra chính mình rời đi lặng lẽ là làm không được rồi. Vì vậy hắn quay trở lại, vừa cười vừa nói, tôi đến đây là muốn mời cô ăn cơm đấy, nhưng phát hiện sắc mặt cô không được tốt nên, muốn sắc mặt tốt để anh xem trò vui à. Ngô Nhật Lam khi nói chuyện nhưng bước chân đi thì không có ngừng lại, hướng thẳng đến xe của Đinh Trường Sinh, hắn nhìn qua đúng là nàng muốn lên xe, liền dùng điều khiển mở cửa xe. Rồi tự mình mở cửa ra cho Ngô Nhật Lam vào. Đại tiểu thư, đi nơi nào ăn cơm đây? Đinh Trường Sinh khách sáo hỏi. Tiễn đưa tôi về nhà đi, tôi phải về nhà nấu cơm cho cha tôi ăn. Ngô Nhật Lam nói ra. Đinh Trường Sinh trong nội tâm lột bột một cái. Hắn nghĩ thầm, làm sao mình giống bị lừa quá vậy? Tuy rằng Ngô Nhật Lam không nói gì, nhưng mình buổi sáng mới vừa gặp Ngô Minh An đã kinh hồn bạc vía một hồi rồi. Bây giờ lại phải về nhà của Ngô Minh An. Còn phải lần nữa gặp Ngô Minh An à? Đinh Trường Sinh lúc này trong nội tâm bắt đầu bồn chồn, như thế nào, không muốn phải không? Để tôi xuống kêu xe taxi về nhà, Ngô Nhật Lam nói ra. Đinh Trường Sinh vội vàng nói, chờ một chút, tại xe đề máy chưa nổ mà. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, ngươi nói ai mà tin a? Xe của ngươi đang ở bên cạnh xe này đấy sao, lại còn nói thuê xe taxi về nhà, nói dối cũng không ngượng miệng. Khoan hãy nói, Ngô Nhật Lam thật sự là thay đổi rất nhiều, dưới hướng dẫn của nàng. Trên đường tại chợ bán thức ăn dừng lại, vào chợ nàng mua thức ăn, thuần thục cò kè mặt cả, so với trước kia quả thực là không thể nào đấy. Đinh Trường Sinh giờ rất muốn biết Ngô Nhật Lam đến cùng bị chuyện gì kích thích trong tâm, rõ ràng cam tâm làm những chuyện như thế này. Mua xong những nguyên liệu nấu ăn đến giữa trưa, Đinh Trường Sinh lái xe đưa Ngô Nhật Lam đi về cư xá thành ủy. Có phải anh thấy kỳ quái khi tôi thay đổi như vậy? Trước kia tôi cưỡi xe mô tô chạy quanh trên đường. Tuy rằng lúc đó tôi cảm giác mình tư thế hiên ngang, nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại một chút, thật sự là quá ngây thơ. Tiến vào trong nhà cùng với nàng, Đinh Trường Sinh lại không có được giống như trong suy nghĩ là nàng sẽ ôm hắn kích tình kích hôn hít. Chuyện như thế này là Đinh Trường Sinh bây giờ lo lắng nhất, bởi vì lúc trước Ngô Nhật Lam đúng là kích tình như lửa mà không cần che giấu. Do đó mới có những lần hắn bú liếm cùng với nàng đến mức suýt nữa là đã đi đến mức hắn đè nàng ra làm rồi. Nhưng mà hiện tại xem ra bản thân hắn đích xác là lo lắng quá mức. Ngô Nhật Lam rót cho Đinh Trường Sinh một chén trà, sau đó ngồi ở trên ghế salon, ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, đối mặt Đinh Trường Sinh, bình thản ung dung một cách lạ kỳ, tâm tình của nàng cũng không chấn động. Tại sao tôi có một cảm giác rất kỳ quái đấy, cô cùng lúc trước biến hóa quá lớn, tôi cũng không xác định được cô bây giờ có phải là cùng một người với ngày trước hay không. Đinh Trường Sinh cười cười, nói ra, bởi vì tôi đã nghĩ thông suốt, vì vậy tôi buông tay rồi, Ngô Nhật Lam nói ra. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, không rõ Ngô Nhật Lam nói là có ý gì, vì vậy hắn mặc dù không có hỏi chuyện, nhưng mà vẻ mặt biểu lộ ra ý nghĩ của hắn. Đinh Trường Sinh, ngày trước thời tôi con đi học thì đã lỡ dại nhưng đó là vì là tò mò tìm hiểu tính dục, tôi chưa từng có yêu qua một người nào, anh chính là mối tình đầu của tôi rất quý trọng anh, mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy anh, yêu anh, nhưng mà còn anh thì sao, anh thì giống như con diều. Nhưng sợi dây thì không nằm trong tay tôi, con diều bay lượn trên trời cao rất đẹp, nhưng tôi chỉ có thể nghển đầu, truy đuổi theo phương hướng của anh. Thế nhưng lúc nào tôi cũng muốn từng giây từng phút có được anh, vì vậy, tôi trở nên rất mẫn cảm, tôi luôn suy nghĩ, tôi đã làm sai chỗ nào, để anh không một chút lựa chọn liền đã bay mất. Đinh Trường Sinh nghe qua mấy lời nói này, trong nội tâm hắn kịch chấn, hắn thật không có nghĩ đến Ngô Nhật Lam luôn luôn là tùy tiện, vậy mà lại có tâm tư tinh tế tỉ mỉ như thế, không hề nghi ngờ, bản thân mình gây cho nàng quá nhiều hy vọng, nhưng mình lại không có làm được điều như nàng mong muốn. Đoạn thời gian đó, là thời gian đen tối nhất trong đời tôi, nếu như không nhờ cha của tôi khuyên bảo, tôi chỉ sợ sẽ còn không nhận thức ra, kỳ thật cả đời này, quan trọng nhất thật ra chính là người nhà, bởi vì bọn họ lúc nào cũng có thể dung nạp ngươi vô điều kiện, cho dù là ngươi có bao nhiêu khuyết điểm, không bao giờ người nhà nhỏ nhặt chấp nhặt sai lầm của ngươi, mà điểm này không ai bên ngoài có thể làm được, yêu người cũng không được, đã vậy còn bị trộn đi lòng mình, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng tự chính mình đã tìm trở về nhà rồi. Ngô Nhật Lam nói những lời này, không đau buồn không khóc, giống như là kể chuyện của ai khác, làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là đau lòng. Trường Sinh, tôi biết rõ anh có rất nhiều bạn gái, vậy anh sẽ lo liệu tương lai của các nàng như thế nào đây? Ngô Nhật Lam ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1368. Đinh Trường Sinh muốn nói gì đó, nhưng mà thấy lời nói gì đến lúc này cũng đều không thích hợp. Hơn nữa đúng là bản thân mình làm chuyện không phải, vậy còn muốn giải thích cái gì cũng là vô nghĩa đấy. Đến lúc này Ngô Nhật Lam cũng không nói chuyện, nếu tiếp tục như thế thì chỉ lúng túng, vì vậy Đinh Trường Sinh đứng người lên chuẩn bị đi về. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, cô hãy bảo trọng, xin được chúc phúc đến cô. Đinh Trường Sinh nhẫn tâm nói ra, hiện tại giờ đã không giống ngày xưa, trước kia hắn có thể tùy theo tính tình của mình muốn làm gì thì làm, nhưng mà từ khi Thạch Ái Quốc rời khỏi Hồ Châu, những chuyện sau đó phát sinh làm cho hắn ý thức được, bản thân mình lúc trước cứ tự cho là mình là cỡ nào cường đại, cỡ nào phóng đãng không bị ràng buộc, đó là nhận thức sai lầm, nếu như không có người ở sau lưng chống đỡ, hôm nay mình sẽ không được tình trạng như bây giờ đấy, mà từ giờ trở đi, căn cơ cần có sẽ phải càng sâu, nhưng hiện nay căn cơ của mình đang ở nơi nào đây, nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy mình giống như Lục Bình, theo gió phiêu lưu, tuyệt đối không phải như ý mình muốn, tôi chưa gặp qua nàng. Nhưng mà tôi biết, nàng ôn nhu hơn so với tôi, lại càng xinh đẹp hơn, với lại so với tôi thì nàng có thể trợ giúp cho anh được nhiều hơn, đúng không? Hãy hảo hảo quý trọng nàng, không phải tất cả mọi người ai cũng có cơ hội như vậy. Lúc Đinh Trường Sinh quay người, Ngô Nhật Lam từ sau lưng hắn ung dung nói. Đinh Trường Sinh sững sờ, xem ra Ngô Nhật Lam đã sớm biết Tần Mặc tồn tại, cũng biết mình vì Tần Mặc mới cùng nàng dần dần xa cách, kỳ thật nếu như không phải là bởi vì Tần Mặc, có lẽ Ngô Nhật Lam cũng là một lựa chọn làm vợ tốt. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh thầm mắng mình hèn hạ, bản thân lúc nào trở nên thực tế thành con buôn như vậy. Nhưng mà trên thực tế, sự thật chính là sự thật. Mộng tưởng cho dù là tốt nhưng cũng là tại trong mộng. Là mộng thì sẽ có lúc tỉnh, chỉ có sự thật mới là vĩnh hằng đấy. Đinh Trường Sinh không có lưu lại, đẩy cửa bước đi. Hắn sợ hãi bản thân mình nếu ngồi thêm một hồi thì sẽ không còn kiên trì được nữa. Đã định trước thể cùng Ngô Nhật Lam sinh hoạt, dựa theo tính cương liệt của Ngô Nhật Lam, chắc chắn là sẽ không cho phép hắn sau khi kết hôn còn làm chuyện ẩu đấy. Tuy rằng hiện tại Tần Mặc còn chưa nói gì trước, nhưng Đinh Trường Sinh từ nơi Tần Mặc cảm nhận được nàng sẽ phóng khoáng hơn Ngô Nhật Lam. Rốt cuộc cuối cùng là hắn không muốn làm tổn thương đến Ngô Nhật Lam rồi. Nhưng mà không ngờ vừa ra khỏi cửa, liền gặp ngay Ngô Minh An về nhà ăn cơm. Đinh Trường Sinh trong nội tâm thấp thỏm. Bởi vì chuyện phát sinh của Liễu Sinh Sinh hắn đã có lỗi với Ngô Minh An rồi, lần này lại là Ngô Nhật Lam, vì thế đối với Ngô Minh An lại càng áy náy sâu hơn. Chào Ngô Bí Thư, Đinh Trường Sinh miễn cưỡng chào, Ngô Minh An mặt không biểu tình, gật đầu, nói ra, không ở lại ăn cơm, mà lại đi, không được, cháu còn có việc nên đi trước. Đinh Trường Sinh đầu giống như bái, quay người hướng xe của mình đi đến, Ngô Minh An bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, xem ra lại chuyện đàm của con mình phán không thành rồi, nhưng mà không có biện pháp nào khác, sự tình này thì mình không làm chủ được, đứng ở ngoài cửa ông thở dài một cái, rồi đẩy cửa tiến vào phòng khách, phát hiện con gái ngồi ở trên ghế salon, hai hàng nước mắt rõ ràng còn lưu lại dấu vết, Ngô Minh An xao động, lập tức quay người vừa muốn đi ra ngoài kêu Đinh Trường Sinh quay trở lại, con hãy đợi đấy, tên khốn nạn này, cha không tin là trị không được, Ngô Minh An nói ra, cha, không cần đâu. Ngô Nhật Lam thật đúng là sợ cha mình đi ra ngoài cùng Đinh Trường Sinh tạo ra một trận chiến, vì vậy vội vàng gọi Ngô Minh An lại. Ngô Minh An bất đắc dĩ, quay người lại, đi đến ghế sofa ngồi ở bên cạnh Ngô Nhật Lam, một tay vuốt ve đầu của nàng, một tay cầm lấy tay của nàng. Nhật Lam, trước đây, cha cũng là tâm cao khí ngạo, một đầu làm việc, một đầu thì trên thân những người đàn bà khác, không để ý đến hai anh em của con. Bây giờ suy nghĩ lại, cái gì là trọng yếu nhất? Chỉ có người nhà, con cái mới là trọng yếu nhất sao? Vì vậy cha rất đau lòng khi nhìn thấy con như vậy. Con nếu quả thật ưa thích hắn, cha sẽ điều hắn đến Giang Đô, muốn chỉnh đốn hắn như thế nào thì sẽ chỉnh đốn hắn như thế. Ngô Minh An thương yêu nhìn con gái mình, thương lượng nói, cha, không cần phải làm như thế, con tuy rằng ưa thích hắn, nhưng mà con lại không thể dễ dàng tha thứ trong lòng của hắn còn có những người đàn bà khác. Thật ra con không so đo những chuyện này, nhưng mà con hận chính là lúc trước thì hắn qua lại cùng con, vừa quay đầu lại thì đã đi cùng những đàn bà khác. Con không có nhiều tâm tư cùng đàn bà khác đấu với nhau, vì vậy chi bằng đau một lần rồi thôi, sớm tách ra thì tốt hơn. Ngô Nhật Lam từ từ nói, ừ, vậy cũng tốt, cha thì có nhiều bạn bè bằng hữu, con trai của bọn họ cũng không tệ, để cha tìm người giới thiệu cho con người tốt. Thôi quên đi, con hiện tại không muốn nhắc những chuyện này rồi, cha, con không sao, đợi đấy, con đi nấu cơm. Ngô Nhật Lam nói xong, đứng lên đi nấu cơm, lưu lại một Ngô Minh An ngồi ở trên ghế sofa. Đinh Trường Sinh quay trở lại Hồ Châu thì đã là đêm khuya, nghĩ đến chuyện của Tạ gia sự tình cơ bản có thể xác định rồi, mấu chốt bây giờ là tiền của Kỳ gia lúc nào có thể lấy được, vì vậy sự tình của Kỳ Phượng Trúc bên kia phải mau chóng thúc đẩy. Mở cửa là Vũ Văn Linh Chi, Kỳ Trúc Vận đã ngủ, Vũ Văn Linh Chi không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thời điểm này sẽ đến, vì vậy nàng ăn mặc vô cùng là tùy ý, một bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve dán thật chặt tại trên thân thể. Nhất là hai đầu núng vú nhô đầu lên rõ ràng như vậy, hai tòa núi non đỉnh phong sừng sững đứng lấy, thấy được Đinh Trường Sinh nhãn tình của hắn sáng lên, Vũ Văn Linh Chi cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh trong ánh mắt, nhìn cái gì vậy, làm như chưa từng có xem qua. Vũ Văn Linh Chi bộ dạng làm cho người ta mê say, Đinh Trường Sinh duỗi ra ngón tay vén lên cằm của nàng, thật sâu hôn xuống, Trúc Vận đâu, Đinh Trường Sinh đem Vũ Văn Linh Chi ôm vào trong ngực đưa lên giường, lúc này mới nhớ tới không thấy Kỳ Trúc Vận, đã ngủ. Như thế nào thời điểm này tới đây? Vũ Văn Linh Chi hỏi. Cháu từ mới từ trên tỉnh thành về, sự tình Tạ gia đã nói tốt rồi, bây giờ chỉ còn làm như thế nào để cho chồng chị chịu đem tiền nhổ ra. Những số tiền này ở nước ngoài chính là tiền chết, chỉ có cách đưa vào trong nước, giao cho lão Diêm kinh doanh đầu tư, thì đây mới là tiền sống. Sự tình của chồng dì phải gấp, tại kinh thành cháu đã bắt đầu trải đường rồi, chuyện vụ án chồng dì tại tỉnh Trung Bắc không có hy vọng lật lại. Tại vì bố cục là từ trên cao tầng rồi, ừ, nhưng chuyện lão Kỳ bây giờ không phải dễ dàng, nếu làm không tốt thì sẽ đánh rắn động cỏ. Vũ Văn Linh Chi lo lắng nói, yên tâm đi, cháu đã nghĩ kỹ cách làm như thế nào rồi, dì viết một đoạn trên giấy, tốt nhất là chỉ có hai vợ chồng dì biết rõ đấy, như vậy thì ông ấy mới có thể tin tưởng là dì còn sống, và đang tìm cách cứu ông ấy, cháu sẽ nghĩ biện pháp đưa vào trong ngục giam, trước mắt người của chúng ta cũng không có thích hợp tiếp xúc với chồng dì. Bằng không mà nói, có nhiều nỗ lực cũng đều uổng phí. Đinh Trường Sinh dặn dò, được, dì biết rõ, để suy nghĩ một chút, ngày mai dì sẽ ghi chép, Vũ Văn Linh Chi nói ra. Lúc này Vũ Văn Linh Chi mị nhãn như tơ, như là một cây hoa thủy tiên, âm thầm nở rộ, đợi người đến hái. Vũ Văn Linh Chi hô hấp dồn dập, cái quần lót giữa hai chân bọc phồng lên gò mu giống như mật đào chín mọng, xuyên thấu qua quần lót có thể trông thấy hai mép lớn mập mạp, trừng rậm màu đen mềm mại phủ đầy. Hắn hôn liếm lấy trên cái quần lót, chắp mũi đè xuống cái khe thịt, Vũ Văn Linh Chi rên rỉ lấy dùng tay đè lại đầu của hắn. Đinh Trường Sinh cởi ra cái quần lót của nàng, hiển lộ ra bờ mông phong tròn, miệng âm đạo đã ướt đẫm rồi. Đinh Trường Sinh thống khoái dùng môi của hắn, hàm răng cùng đầu lưỡi bú liếm trên cái âm hộ nàng, để cho Vũ Văn Linh Chi rầm rì duy trì rên rỉ liên tục gần 10 phút, thì hắn mới ngẩng đầu, ngồi lên đưa dương vật vào âm đạo của nàng, màn dính trong thành âm đạo mềm mại. Càng là gắt gao quấn chặt lấy cây dương vật cực đại xâm nhập, sau một hồi vô pháp tự mãnh liệt co rút lại cùng nhịp nhàng ăn khớp ép chặt, bờ mông lớn của Vũ Văn Linh Chi hướng lên nghênh đứng đỉnh động, tứ chi nàng như bạch tuộc quấn kết tại sau lưng Đinh Trường Sinh, chỉ nghe nàng kêu rên, chỉ trong chốc lát sau, âm tinh đã là như ôm tuyền xối tại trên đầu khất dương vật Đinh Trường Sinh, theo cây dương vật không ngừng xâm nhập, chọc vào không ngừng thay đổi tốc độ, linh hồn cùng thân thể Vũ Văn Linh Chi hưởng lấy từng đợt cảm thụ bất đồng. Nàng không tự chủ được bộc phát ra một lần sau một lần càng kịch liệt trên rỉ. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng đã mồ hôi đầm đìa. Hắn sử xuất cuối cùng khí lực, thẳng hướng ở chỗ sâu trong hoa kính mãnh lực cắm dương vật xuống. Lại làm cho sâu trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi lại thêm từng đợt co rút. Dương Vật Đinh Trường Sinh một luồng sóng bành trướng lên, sau đó thịt non âm đạo bao chặt Dương Vật đè xuống miệng tử cung, nhịp nhàng ăn khớp, kín không kẽ hở, một loại kích thích mãnh liệt cùng lúc tập kích lấy Vũ Văn Linh Chi cùng hắn, chỉ cảm thấy miệng tử cung thâm thúy mút nhã đầu khất Dương Vật, tinh dịch Đinh Trường Sinh khống chế không nổi như vỡ đê kích xạ toàn bộ vào tại trong tử cung Vũ Văn Linh Chi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết rõ Mã Kiều Tam có một tình nhân ấy, hơn nữa còn sinh ra một bé gái, nhưng mà hắn chưa từng thấy qua người đàn bà kia, lần đầu tiên nhìn thấy tình nhân của Mã Kiều Tam, đó chính là Đỗ Sơn Khôi tìm đến đấy. Lãnh đạo, tôi nên xưng hô với cậu như thế nào đây? Tình nhân Mã Kiều Tam là người đàn bà còn trẻ, hơn nữa nhìn qua có vẻ vô cùng tài trí, thật sự là không biết làm sao nàng lại đi theo Mã Kiều Tam đấy. Trong ngực nàng ôm cô gái tầm 7, 8 tuổi, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Đinh Trường Sinh. Đỗ Sơn Khôi đều muốn giới thiệu là Đinh Trường Sinh, thì bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Chuyện này tiết lộ ra thì rất lớn mạo hiểm. Đinh Trường Sinh cũng không muốn chưa có bắt đầu thì mình đã bị bại lộ tung tích, vì vậy vẫn chưa thể cho người đàn bà này biết mình là ai. Chị không cần biết rõ tôi là ai, nhưng mà tôi có thể cam đoan nếu Mã Kiều Tam muốn sớm chút đi ra khỏi ngục giam, người khác làm không được, nhưng mà tôi có thể làm được. À, đây là cô gái của Mã Kiều Tam phải không? Đinh Trường Sinh chỉ trong ngực nàng cô bé hỏi. Đúng, lão Mã cùng tôi tuy rằng không có kết hôn, nhưng chúng ta ở cùng một chỗ cũng có hơn 10 năm rồi. Lão Mã lúc nào mới có thể trở về đây? Trong ánh mắt nàng dò hỏi, Đinh Trường Sinh thấy rõ ràng, người đàn bà này trong ánh mắt rất là khôn khéo lanh lợi, cũng khó trách, có thể cùng theo Mã Kiều Tam lăn lộn trong xã hội, thì làm sao mà ngốc được? Tôi biết rõ, từ khi Mã Kiều Tam bị bắt đi, cô vẫn chưa từng được thăm hắn, như vậy đi, cô giúp tôi làm một chuyện, tôi cam đoan nếu chuyện của tôi làm xong, tôi sẽ tìm người phóng thích cho Mã Kiều Tam, như vậy các người một nhà sẽ được đoàn viên. Cô thấy thế nào? Lãnh đạo, làm chuyện gì vậy? Không có phạm pháp chứ? Vợ của Mã Kiều Tam mang theo nghi ngờ hỏi. Không phạm pháp, chỉ là mang đến cho Mã Kiều Tam một vật. Người này sẽ cùng đi với cô đến trại tù Thanh Hải. Đến lúc đó cô chuyện gì cũng phải đều nghe lời của hắn đấy. Tôi cam đoan cô không có việc gì. Chuyến đi này toàn bộ lộ phí đều là hắn bao hết. Lúc quay trở lại sẽ còn cho cô thêm 5.000 khối tiền phí đi đường. Vậy xem như là trả thù lao cho Mã Kiều Tam đi. Khi nào Mã Kiều Tam về sẽ còn có tiền khác nữa, thế nào? Đinh Trường Sinh hướng dẫn từng bước, bởi vì hắn tuy rằng nhìn ra người đàn bà này tuy là khôn khéo, nhưng nhìn qua cách ăn mặc thì không tốt, nàng bán hàng quán thông thường ở ven đường, xem ra Mã Kiều Tam sau khi đi vào tù, mẹ con nàng sinh hoạt cũng không khá lắm, lão Mã ngồi tù mà còn có tiền sao? Người đàn bà sợ hãi hỏi, đương nhiên, tôi cùng Mã Kiều Tam có giao tình, sau này ít nhất có thể tôi có thể lo cho hai mẹ con trong sinh hoạt. Nếu cô muốn có việc làm công tác, tôi có thể nhờ người giúp cô có công tác. Nếu cô không muốn thì tôi sẽ cho người đem tiền mỗi tháng đến cho cô. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Đinh Trường Sinh cảm giác mình nói như vậy có đúng hay không? Nhưng nghĩ đến Mã Kiều Tam này tuy rằng đáng giận, nhưng mà dù sao hắn cũng đang vì mình mà làm việc. Nếu mình không đem nỗi lo về gia đình hắn chiếu cố cho tốt, thì thằng này cũng chưa chắc ở bên trong an tâm. Lãnh đạo, nói đi, điều kiện gì? Người đàn bà này nghe xong chuyện tốt này, Mã Kiều Tam lúc trước cũng có không ít tiền, nhưng mà từ khi bị bắt giam, thì tài khoản của Mã Kiều Tam tất cả tiền đều bị niêm phong tịch thu rồi, kinh tế của mẹ con liền đứt gãy, nếu không phải Đinh Trường Sinh tìm được các nàng, đoán chừng rất nhanh cơm áo gạo tiền càng ngày càng đuối. Cũng chính là suốt thời gian qua cô thành thật đấy, không có cho Mã Kiều Tam đội nón xanh, điều này có thể hiểu rõ là cô có thể đợi đến ngày Mã Kiều Tam ra tù, khoản tiền kia tôi sẽ cho Mã Kiều Tam, nhưng nếu chuyện của tôi làm không được, thì chúng ta cũng không cần phải nói đến nữa. Đinh Trường Sinh nói ra, người đàn bà nghe được Đinh Trường Sinh nói những lời này, lúc mới bắt đầu sững sờ, trong nháy mắt đã cảm thấy lãnh đạo như thế nào lại nói đến việc cho đội nón xanh chứ. Kỳ thật cho dù Đinh Trường Sinh không nói, nàng cũng không dám làm ẩu, không dám cho Mã Kiều Tam đội nón xanh. Mã Kiều Tam là người nào? Tại Hồ Châu ngoài xã hội cũng có chút số má, nàng đương nhiên là biết rõ con người của Mã Kiều Tam đấy. Án của Mã Kiều Tam cũng không phải là án tử hình, vạn nhất đến khi ra tù tới tìm đến nàng trả thù, nàng làm sao mà dám có cái ý muốn kia đấy. Người đàn bà không nói gì, chỉ là gật đầu. Được rồi, anh đi về trước đi. Đinh Trường Sinh chỉ vào Đỗ Sơn Khôi nói ra. Đỗ Sơn Khôi lái xe đưa người đàn bà này rời đi. Đinh Trường Sinh đi ra quán trà, đến bên cạnh cửa hàng tranh chữ. Nơi này là Hoa Cẩm Thành giới thiệu đến. Ông nói đây là họ hàng thân thích. Tiệm này còn do Hoa Cẩm Thành bỏ tiền ra mở đấy. Đinh tiên sinh, cậu đã tới, xin mời. Lão bản nhìn thấy Đinh Trường Sinh lại tới nữa, ngừng lại công việc rồi dẫn Đinh Trường Sinh đến lầu 2 uống trà. Thôi không uống trà nữa, mới từ quán trà đi ra, chuyện của tôi tới đâu rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh tiên sinh, cậu chờ một chút, tôi làm mẫu xong rồi, anh xem qua, nếu thấy không thích hợp chỗ nào, tôi sẽ sửa lại. Lão bản là một lão già hơn 50 tuổi, trời cực nóng, vẫn mặc áo dài, nhìn qua có chút nho nhã, chỉ là không biết tay nghề như thế nào. Chỉ chốc lát, lão bản theo dưới lầu mang lên một quyển sách hình dáng giống như quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhìn qua rất giống sách cổ, nhưng nếu nhìn kỹ, đều là in ấn trong thời hiện đại đấy, bất quá kiểu dáng là giả cổ, hiện tại đang lưu hành loại kiểu dáng như thế này. Đinh Trường Sinh nhận lấy nhìn qua, mở sách bắt đầu đọc lướt qua, nhưng mà quan sát từng trang một, cũng nhìn không nhận ra ở đâu là mới nhét vào quyển sách này một trang giấy, do Vũ Văn Linh chi làm ký hiệu, nhìn đến đây, Đinh Trường Sinh rất tán thưởng tay nghề của lão bản này. Đinh tiên sinh, tờ giấy kia nằm ở trang 417. Lão bản biết là Đinh Trường Sinh đang tìm trang giấy không ra, vì vậy mở miệng nhắc nhở. Đinh Trường Sinh dựa theo lời nói lão bản đã tìm được tờ giấy kia, tuy rằng tờ giấy kia không giống nhau, nhưng lại cùng một khối với những trang giấy, nhìn ra được, lão bản đối với tờ giấy đó cũng đã làm cũ qua cho khớp với màu giấy quyển sách, tay nghề quả nhiên là không tồi, làm cho Đinh Trường Sinh có chút thán phục. Lão bản, tay nghề quả nhiên là không sai a, rất tốt, cảm ơn Đinh tiên sinh khích lệ, đều là một chút tay nghề mà thôi, cậu thấy được chưa? Để tôi bắt đầu làm thật, Hoa lão bản hỏi, vâng, nhưng mà độ khó thêm lớn một chút, không phải là một trang giấy, tốt nhất là đem trang giấy tôi viết đưa cho lão bản, tách ra đem tờ giấy này lận ở bên trong trang sách, cái này có thể làm được không? Đinh Trường Sinh hỏi, Đinh tiên sinh, đạo lý cách thức đều là giống nhau, hẳn là không có vấn đề. Lão bản rất có lòng tin nói, tốt lắm, mai kia tôi đem đến đưa cho lão bản, nhưng mà, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh lo lắng là để lộ bí mật, những thứ khác cũng không phải lo lắng. Đinh tiên sinh, điểm này xin yên tâm, đây là tay nghề kiếm cơm của tôi đấy, danh dự là điều duy nhất, hơn nữa, cậu là người quen của Hoa Cẩm Thành, tôi sao dám ẩu tả được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1369, Đinh Trường Sinh đi ra khỏi cửa hàng tranh chữ thì phát hiện có một chiếc xe đi theo xe của mình, theo kính chiếu hậu Đinh Trường Sinh nhìn, rồi lại nhìn không tới là ai đang theo mình, phương thức tốt nhất chính là không ngừng kiếm đường có cua quẹo, vượt qua mấy vòng thì sẽ biết rõ có phải là theo dõi mình không. Vì vậy, Đinh Trường Sinh liền quẹo trái qua ba khúc cua, nhưng mà đằng sau chiếc Jetta một mực không nhanh không chậm cùng chạy theo, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là bực bội, chấn động. Anh điều tra dùng bản số xe, nhìn xem là xe của người nào, con bà nó cứ một mực theo xe của tôi. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông. Cái gì? Có người theo cậu? Lưu Chấn Đông nghe xong, có chút kinh ngạc hỏi. Không biết, trước cứ điều tra rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói ra, sau đó cúp điện thoại, lái xe tiếp tục hướng phía trước đi, chiếc xe theo sau không kiêng nể gì cả, một mực đi theo phía sau xe Đinh Trường Sinh, lúc mới bắt đầu còn cách mấy chiếc xe. Nhưng khi đến nội thành, có thể là sợ mất dấu, vì vậy liền chạy theo sát xe của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn thấy phía trước đã đến đèn đỏ rồi, vốn định vượt qua đấy, nhưng mà khi chạy gần đến thì cải biến chủ ý, lúc phát hiện đèn xanh đã lóe lên, vốn hắn vẫn muốn gia tốc, nhưng mà lúc này lại đạp phanh gấp lại, liền nghe được phía sau xe rầm. Một tiếng, chiếc xe đuổi theo tông vào đuôi xe của hắn, Đinh Trường Sinh khóe miệng cười lạnh, con bà nó tao xem mày giải thích thế nào. Vì vậy tắt máy, mở cửa xe, thời điểm này, xe đằng sau người ngồi trong cũng xuống xe, Đinh Trường Sinh nhìn qua, trong nội tâm đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, nguyên lai là tên Triệu Lâm kia, người của cảnh Trường Văn. Triệu Lâm tuy rằng bước xuống, nhưng mà tên tài xế lái xe lại không xuống, bởi vì hắn nhận thức được Đinh Trường Sinh, nhưng vì lại sợ đắc tội với cục trưởng, nhưng mà Triệu Lâm thì chịu trách nhiệm việc này đấy, thế nhưng là Triệu Lâm này căn bản chính là không có kiến thức nghề nghiệp. Cứ như vậy trắng trợn đi theo, Đinh Trường Sinh thì đã trải qua làm phó cục trưởng cục công an, cho nên vừa theo một ngày thì đã bị Đinh Trường Sinh phát hiện. Thế nào, theo ở phía sau ngửi bụi thoải mái chứ? Đinh Trường Sinh không nhìn tình trạng xe, đầu tiên nhìn xem Triệu Lâm cười lạnh nói, Đinh Trường Sinh, anh chạy xe gì kỳ vậy, tại sao đột nhiên phanh lại? Triệu Lâm quát, hắn ỷ có hiện giờ có chỗ dựa là cục trưởng, vì vậy Triệu Lâm thấy lực lượng rất đủ, hơn nữa hắn là người của Lâm Chí Sinh. Đó cũng là bí thư ban kỷ luật thanh tra của Cục Công an thành phố. Vì vậy từ khi bục lên hai cái núi dựa lớn này, tại trong cục không nói là ngang tàng thì cũng là vênh mặt lên. Anh nhận thức tôi là ai à? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Anh là ai tôi không cần biết rõ. Xe này bây giờ làm sao bây giờ? Trách nhiệm là của anh. Bồi thường tiền đi. Đây là xe cá nhân của Triệu Lâm. Lần này định cấp cho trong cục công an dùng. Có thể thanh lý được một số tiền. Hắn chính là đánh cái chủ ý này. Nhưng mà không ngờ bây giờ xe đụng vào thì còn không nói. Phía trước đầu xe còn tan nát vỡ rơi đầy đất. Anh đuổi theo đuôi xe tôi. Còn muốn tôi bồi thường tiền. Có học pháp luật không vậy? Còn nếu muốn tiền thì cũng có thể. Nói cho tôi biết. Ai bảo anh theo dõi tôi? Đinh Trường Sinh hỏi. Bớt nói nhảm. Bồi thường tiền. Đinh Trường Sinh. Anh cho rằng Hồ Châu này vẫn là thiên hạ của anh sao? Bây giờ không phải là lúc anh ngang tang đâu. Làm người phải thức thời một chút. Triệu Lâm cười lạnh nói. Đinh Trường Sinh lúc này đã tức giận đến, xoay qua mặt hướng chung quanh nhìn, phát hiện có một chỗ khuất, chung quanh camera điều khiển đều nhìn không thấy tới, vì vậy nói ra, thôi được, qua bên đây nói chuyện mức bồi thường tiền đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh đi đến chỗ góc khuất, lúc mới bắt đầu Triệu Lâm còn có chút sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến giữa ban ngày, hơn nữa xe của mình đụng phải bị tan nát nới đầu xe đúng là đau lòng, không bồi thường tiền đúng là không được, có thể nói là vừa vặn tiến vào góc khuất, không có phòng bị. Đinh Trường Sinh liền vung tay lên một cú đấm, Triệu Lâm thoáng cái liền cảm giác nửa bên mặt mình tê dại rồi, thế nhưng vừa muốn nói, thì thấy trong miệng của mình có thứ gì, vì vậy liền phun ra, phát hiện là một cái răng của mình, nói, ai bảo anh đi theo tôi, Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi, thời điểm này Triệu Lâm mới biết được, Đinh Trường Sinh thằng này không bao giờ nói đạo lý đúng như lời đồn đại, hơn nữa bản thân hắn còn là cảnh sát, hắn cũng không dám đánh lại, Triệu Lâm bụng lấy mặt của mình quay người muốn chạy. Thế nhưng mới có ba bước chưa kịp đi, thì đã bị Đinh Trường Sinh ở phía sau đá cho một cước, thẳng tắp nằm trên đất. Hừ, anh mà không nói, thì sẽ còn bị thêm vài đá nữa. Anh cho rằng tên tài xế cùng di theo anh dám chỉ định tôi sao, vì vậy cho dù là anh có bị đánh chết ở chỗ này, cũng không ai biết rõ. Thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng mà Triệu Lâm quẩy người một cái, không nói lời nào. Đinh Trường Sinh có chút bội phục, hắn lấy tay nâng cái cằm của Triệu Lâm, nói ra. Tôi thấy anh nên chuẩn bị làm hàm răng giả đi. Nói xong, nắm đấm vung lên, nhưng mà chưa kịp đánh tới, Triệu Lâm đã bắt đầu cầu xin rồi. Đừng, đừng đánh nữa, tôi nói, là cảnh cục trưởng bảo tôi theo dõi anh đấy. Anh nói thật, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, trong lòng của hắn đã sớm đoán được, nhất định là cảnh Trường Văn khiến cho Triệu Lâm làm như vậy đấy. Nói cách khác, chỉ bằng vào Triệu Lâm thì hắn không có lá gan này. Thật sự, Triệu Lâm gấp gáp nói, vậy được rồi, đi. Tôi sẽ dẫn anh đi đến một chỗ, nếu anh còn muốn lăn lộn làm cái nghề cảnh sát này, tốt nhất là nói thật, nếu không tôi cam không đến sáng sớm ngày mai thì anh không còn làm cảnh sát nữa đâu. Đinh Trường Sinh nói xong kéo Triệu Lâm, hướng phía xe của mình đi đến mở cửa xe ý bảo Triệu Lâm chui vào, sau đó mình lái xe mang theo Triệu Lâm rời đi. Trên xe ô tô của Triệu Lâm còn có hai gã cảnh sát đi cùng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn qua thì thấy Triệu Lâm lên xe cùng đi theo Đinh Trường Sinh rời đi. Bọn họ cũng chạy ô tô theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh nhìn Triệu Lâm ngồi ở phía sau mặt đã sưng to. Triệu Lâm, lát nữa gặp lãnh đạo, anh biết rõ nên nói như thế nào, nếu nói là không biết hoặc là nói hưu nói vượng, đừng nói là Lâm Chí Sinh, ngay cả cảnh Trường Văn cũng không giữ được anh đâu, vì vậy tốt nhất là thành thật đem chuyện này nói rõ ràng, anh cũng là phụng mệnh làm việc, cứ khai báo người phía sau là được rồi, tôi không làm khó dễ đâu. Đinh Trường Sinh tại kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Triệu Lâm còn chưa có phục hồi tinh thần nói ra. Triệu Lâm không có lên tiếng, chỉ là gật đầu. Lúc Đinh Trường Sinh dẫn lấy Triệu Lâm khuôn mặt sưng đỏ đi vào văn phòng, Trương Hòa Trần hoảng sợ, gấp vội vàng đứng lên muốn hỏi làm sao vậy. Đinh Trường Sinh liền hỏi, là bí thư có ở đấy không? Đang ở bên trong, để chị giúp em hỏi một chút. Không cần, để em tự mình tới. Nói xong Đinh Trường Sinh trực tiếp gõ cửa, vào đi. La Bàn Hạ tưởng rằng là Trương Hòa Trần có chuyện gì báo cáo, Trương Hòa Trần là thư ký, có chuyện gì, hoặc là có người nào đến, đều là do Trương Hòa Trần tới báo cáo trước, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, thì thấy bước vào lại là Đinh Trường Sinh cùng một người mà ông không quen biết, nên rất ngạc nhiên, không biết thằng Đinh Trường Sinh lần này lại là giở trò gì đây. Đinh Trường Sinh biết rõ, lần này đem Triệu Lâm bắt được, rất có thể đối với chuyện mình tìm cảnh đuổi cảnh Trường Văn ra khỏi Hồ Châu bất lợi. Nhưng mà hắn đợi không được nữa rồi, bởi vì cảnh Trường Văn là cảnh sát, còn là cục trưởng cục công an thành phố, đã có một Triệu Lâm làm như vậy thì hắn sẽ còn sử dụng được người khác nữa, nếu thế thì chẳng khác gì sau lưng của mình lúc nào cũng có một đôi mắt nhìn chằm chằm, không cần nói đến những chuyện cần che giấu, chính là người bình thường cũng chịu không được mỗi ngày trong sinh hoạt đều có người khác giám thị, Vì vậy, Đinh Trường Sinh quyết định, thiên hạ thủ vi cường, ít nhất mình không thể để cho mỗi ngày đều bị theo dõi. Nói như vậy, sự tình Kỳ gia, sự tình Tạ gia, bao gồm cả Tần gia vô cùng nhiều chuyện, khó mà có thể che giấu hết được toàn bộ. Vấn đề này đối với mình là cái mạng đấy. Chuyện gì vậy Đinh Trường Sinh, hắn là ai? La Bàn hạ bút trong tay buông ra, hỏi. Triệu Lâm phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, nghe La Bàn hạ hỏi, hắn liền giơ chân lên hướng phía cái mông Triệu Lâm đạp một cước, thoáng cái làm cho Triệu Lâm một cái lảo đảo. Đinh Trường Sinh tìm cái ghế ngồi ở đối diện La Bàn hạ, liếc nhìn Triệu Lâm, nói ra, tự anh kể lại đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Triệu Lâm bất đắc dĩ, tuy rằng Cảnh Trường Văn là cục trưởng cục công an thành phố, nhưng mà trước mắt vị này lại là người đứng đầu thành phố Hồ Châu, nói thật. Bản thân hắn trong khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với La Bàn hạ, liền có một loại kính sợ đối với quan lớn, đương nhiên là không dám ở chỗ này đối với La Bàn hạ mà dám nói dối đấy, vì vậy liền đầu đuôi gốc ngọn đem lời dặn dò của Cảnh Trường đều đổ ra. Triệu Lâm nói những lời này không dám nhìn mặt La Bàn hạ, nhưng Đinh Trường Sinh cũng thấy được trên mặt La Bàn hạ biểu lộ đặc sắc. Thời gian dần qua, theo lời kể của Triệu Lâm sự tình càng nhiều, hơn nữa càng không thể tưởng tượng nổi, làm cho La Bàn hạ trợn mắt há hốc mồm. Ông không ngờ chỉ là một cục trưởng cục công an thành phố, rõ ràng có thể dám dùng loại thủ đoạn này. Đinh Trường Sinh tuy rằng cũng ở đây nghe, nhưng lại không giật mình như vậy, bởi vì hắn đã đoán được phần nào, xem ra Cảnh Trường Văn đích xác là vì tài sản của Hoa Cẩm Thành mà đến đấy. Trong những ngày này Hoa Cẩm Thành vẫn luôn co đầu rút cổ tại trong nhà, hơn nữa nhưng chuyện mua bán có khả năng dính dáng ảnh hưởng đến pháp luật cũng đều đóng cửa rồi, làm cho Cảnh Trường Văn trong lúc nhất thời có chút như bị dẫm trúng đinh vậy. Vì vậy, Cảnh Trường Văn cho rằng, đây là Đinh Trường Sinh ở sau lưng giở trò, vì vậy hắn tạm thời đem mục tiêu nhắm ngay Đinh Trường Sinh, muốn nhổ đi khối u ác tính là Đinh Trường Sinh, sau đó mới lại quay đầu đối phó với Hoa Cẩm Thành. Đến lúc đó thì sự việc liền rất đơn giản, cậu nói những lời này đều là sự thật. La Bàn hạ lạnh lùng hỏi, La Bí Thư, đều sự thật, tôi không dám lấy việc này ra đùa. Triệu Lâm muốn chứng minh mình nói thật sự, nhưng mà đích xác là không có thể lấy ra được chứng cứ gì có thể chứng minh về chuyện này. Cậu có chứng cứ gì không? La Bàn hạ hỏi. Đối với Đinh Trường Sinh lỗ mãng, La Bàn hạ không có khả năng giống như Đinh Trường Sinh áp dụng các thủ đoạn giống như hắn được. Ông là bí thư thành ủy, đối với loại sự tình này phải là rất cẩn thận đấy. Bởi vì Cảnh Trường Văn đứng phía sau là ai thì ông cũng biết. Vì vậy, người khác không gây hấn với ông cũng không muốn gây hấn với người khác. Bây giờ bình an vô sự là tốt nhất. Nhưng mà trước mắt xem ra là không thể nào. Không có, tôi không có chứng cứ, nhưng mà tôi nói những lời này đều là thật sự. Triệu Lâm thấy La Bàn hạ có vẻ không tin tưởng, liền xoay mặt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hy vọng Đinh Trường Sinh có thể giúp hắn chứng minh. Nhưng kỳ thật Đinh Trường Sinh rất nhiều sự tình cũng đều là suy đoán. Hơn nữa hầu như chỉ là nghe một phía Triệu Lâm nói, hắn cũng không có chứng cứ gì cả. Anh đi về trước đi, chuyện ngày hôm nay không được nói với Cảnh Trường Văn, có việc gì thì tôi sẽ tìm anh. Đinh Trường Sinh lông mày cũng không có nhíu lại, liền đem thằng này đuổi đi rồi. Triệu Lâm nhìn La Bàn hạ, thấy La Bàn hạ không nói chuyện, nếu như Đinh Trường Sinh bảo mình rời đi, thì liền tranh thủ thời gian ly khai khỏi nơi này đi, còn ở đây giây phút nào, thì mình cũng cảm giác như ngồi trên đống lửa. Đợi đến lúc Triệu Lâm đã đi ra khỏi văn phòng, Đinh Trường Sinh đứng dậy đóng cửa lại, lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Cháu thấy như thế nào về chuyện này? La Bàn hạ nhíu mày hỏi. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng có chút đã hối hận, bản thân mình đúng là lỗ mãng, cũng chẳng khác gì là ra cho La Bàn hạ một nan đề, cứ cho là vừa rồi gọi Cảnh Trương Văn tới đối chất, thì hắn cũng chưa chắc gì thừa nhận, nhưng mình lại đánh rắn động cỏ rồi, nếu muốn thực hiện mục đích của mình, thì phải không nhanh không chậm diệt trừ Cảnh Trương Văn, chứ là không thể nào quá sốt ruột nóng lòng được, nhưng là hôm nay cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất La Bàn hạ cũng biết rõ Cảnh Trương Văn rút cuộc là đang làm cái gì đó rồi. La Bí Thư, Cảnh Trường Văn là người của La Đông Thu, xem ra là tà tâm của hắn không chết a. Vị trí cục trưởng cục công an thành phố rất trọng yếu, cục công an thành phố dù sao cũng là cơ quan công quyền, có rất nhiều sự tình một khi đã làm không đúng thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Đinh Trường Sinh không phải hù dọa La Bàn Hạ, đây là sự thật. La Bàn Hạ biết rõ Đinh Trường Sinh nói không sai, lần này Cảnh Trường Văn dám phái người theo dõi Đinh Trường Sinh, như vậy chưa hẳn cũng không dám phái người theo dõi Bí Thư Thành ủy. Nghĩ tới đây, ông liền cảm giác mình dựng tóc gáy. Cháu có biện pháp nào không? La Bàn hạ hỏi.